tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 421 đưa mình tới cơ u vinh quy quy a sơ quy quy tị u vinh quy quy. Thiên Sơn Thành rời đi về sau, Lâm Phàm nội tâm phảng phất nhận được thăng hoa giống như vậy. Hay là đây chính là cùng dĩ vãng lập xuống hứa hẹn có quan hệ? Năm đó lập xuống hứa hẹn, hay là không có cảm giác được cái gì? Thế nhưng theo tu vi không ngừng tăng lên, Lâm Phàm càng ngày càng cảm giác này hứa hẹn ràng buộc ở sâu trong nội tâm, tiêu chi không đi. Hay là chỉ có hoàn thành hứa hẹn mới có thể tiêu trừ đi này trong lòng ràng buộc. Ở cho Vương Tiểu Lục an bài xong tất cả về sau, Lâm Phàm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Xem ra sau này phải chú ý, cũng không thể tùy tiện ưng thuận hứa hẹn. Giống Tiểu Gia nói như vậy chắc chắn người, lời đã nói ra chính là nước đã đổ ra, muốn nhận cũng thu không trở về. Thương Linh Châu đoạn này địa phương đã không có Lâm Phàm lưu luyến đồ vật. Bây giờ của hắn tất cả đều ở Đông Linh Châu. Giờ khắc này đi tìm kiếm tự mình những học sinh kia. Cứ vậy rời đi Thương Linh Châu, trở lại Đông Linh Châu. Mẹ nó, cũng không biết thú linh giới lúc nào xâm lấn, chí ít cũng phải cho cái thời gian chuẩn bị a. Lâm Phàm hiện tại cái gì đều không lo lắng. Thế nhưng nhất lo lắng hai chuyện. Một cái chính là thú linh giới. Còn có một cái chính là cái kia cái gọi là thiên đạo. Oanh! Vừa lúc đó, Lâm Phàm đột nhiên cảm nhận được phương xa thiên địa đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ vang rền. Cái kia phương xa tinh lực trùng thiên, sức mạnh bàng bạc mãnh liệt tứ tán. Quái! Thương Linh Châu loại này không đáng chú ý địa phương nhỏ. Làm sao lại có mạnh như vậy sóng sức mạnh, chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra không được thời khắc này? Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút. Đồng thời sắc mặt cũng là đổi. Cái kia không phải là mình Tào Thiên Tiêu phát đến tin tức địa phương sơ. À. To. Lơ. À. Mơ. Phàm cho Tào Thiên Tiêu một món đồ. Chỉ cần tìm được bọn họ về sau, liền bóp nát tự mình cho hắn đồ vật. Tự mình liền có thể cảm nhận được vị trí của bọn họ. Do đó đi tìm bọn họ. Hiện ở bên kia hiển nhiên là có chuyện gì xảy ra. Coi như Tào Thiên Tiêu bọn họ nhận được tự mình một ít chỉ điểm. Thế nhưng ở nguồn sức mạnh này trước mặt, cũng là giống như run rế a. Thời khắc này, Lâm Phàm thêm tốc độ nhanh. Phu thủ. Lão sư lúc nào đến a? Lúc này ở một mảnh trong hẻm núi, một đám người đoàn kết lại với nhau. Nhìn hình ảnh trước mắt, cũng là nhanh bị dọa tè ra quần. Khi biết lão sư lúc trở lại, bọn họ khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu. Bởi vậy cũng là thật vui vẻ tập hợp ở trong hẻm núi, chờ đợi lão sư đến. Nhưng là bây giờ, lão sư không có tới cũng đưa tới đại bốt. Bọn họ ngồi ở chỗ đó, lẫn nhau trò chuyện với nhau. Phân biệt 2 năm, bây giờ lại lần gặp gỡ. Tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Bởi vậy nói chuyện rất là hài lòng. Có thể vừa lúc đó, một cái hư không vết nứt đột nhiên ở bọn họ xuất hiện trước mặt. Lúc đó bọn họ còn không biết này hư không trong cái khe đến cùng xuất hiện cái gì. Nhưng là khi thấy rõ ràng thời điểm, nhưng là triệt để sợ choáng váng. Bọn họ vào Nam ra Bắc, cái gì hung thú chưa từng thấy, có thể chưa từng thấy quá trước mắt loài hung thú này a. Thân thể không biết bao nhiêu, khí thế hung mãnh, quả thực liền là ác ma vương giả. Bọn họ vừa muốn chạy trốn. Này tự xưng là tâm ma đại đế hung thú, liền ngăn cản bọn họ tất cả mọi người đường đi, để bọn hắn động đều không có được động. Ta nào có biết a, vừa ta có thể bóp nát lão sư cho đồ vật của ta, Nói không chắc không bao lâu nữa liền đến a. Tào Thiên Tiêu giờ khắc này cũng nhanh khóc, chuyện này làm sao như vậy bi kịch a. Có thể tuyệt đối đừng không đợi được lão sư đến, liền bị này cái gọi là tâm ma đại đế cho làm chết khô. Tiêu cả, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đứng ở Tiêu Trạch một bên, một cô gái cảnh giác nhìn cái kia chính đang từ hư không trong cái khe chậm rãi đi ra tâm ma đại đế. Trong nội tâm cũng là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cô gái này chính là Lưu Thủy Thủy. Lưu Thủy Thủy ở trong lớp thời điểm liền yêu thích Tiêu Trạch. Sau đó Đại Yến Hoàng Triều xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng đều trốn thoát. Tiêu Trạch liền cùng Lưu Thủy Thủy đồng thời xông. Đi qua thời gian 2 năm bồi dưỡng, cũng sớm đã kết thành bầu bạn. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Tiêu Trạch nuốt một ngụm nước bọt, trong miệng nói không hoảng hốt, thế nhưng nội tâm của hắn nhưng là thật hốt hoảng. Tiêu sư huynh, đợi lát nữa trước tiên làm cho các nàng rời đi. Chúng ta đại nam nhân đỉnh trước một bên Tang Thiên Hạo giờ khắc này mở miệng. Không được, phải đi cùng đi. Ăn mặc xiêm y màu xanh lục, thanh tân thoát tục Hàn Mông Mông trong mắt lập lòe quả đoán vẻ. Tuy nói giờ khắc này rất là sợ sệt, nhưng là tuyệt đối sẽ không cứ vậy rời đi. Tang Thiên Hạo nguyên bản cùng Tiêu Trạch hai người xem như là tình địch, sau đó cũng là hóa hảo rồi. Dù sao có giảng mở ra, kỳ thực cũng là vấn đề không có bao lớn. Chu Du, ngươi đại tiểu thư này, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tào Thiên Tiêu nhìn mập mạp không ít Chu Du hỏi. Thiên Tiêu, ta không gọi Chu Du, ta gọi Chu Địch. Mập mạp Chu Địch biện giải nói. Được rồi, quản ngươi gọi cái gì, lão sư đến rồi, ngươi còn phải gọi Chu Du. Tào Thiên Tiêu phủi một chút nói ra. Này Chu Du cũng nhân sinh được lãi. Từ Đại Yến Hoàng Triều thoái đi về sau, ở lang thang dọc đường, ngã xuống đất ngất đi. Cuối cùng bị một đại gia tộc tiểu thư cho lính đi rồi. Sau đó liền thành thị vệ bên người. Qua tháng ngày cũng coi như là tiêu sái vô cùng. Khi chiếm được Tào Thiên Tiêu thông báo, lão sư trở về, Chu Du tự nhiên là không kịp chờ đợi muốn gặp một lần lão sư. Mà đại tiểu thư này cũng là nhất định phải tùy tùng mà đến. Cũng là muốn gặp gỡ Chu Du giáo viên của bọn họ đến cùng là người phương nào. Hàn sư muội, Tang ca nói rất đúng, các ngươi nữ tử rời đi trước. Một mực không lên tiếng Chuỷ Mặc mở miệng. Này Chuỷ Mặc là Đại Yến Hoàng Triều tứ đại gia tộc Vân gia một nô bộc nhi tử. Sau đó Đại Yến Hoàng Triều xảy ra chuyện gì, hắn cũng là chạy ra. Bởi vì có thể chịu khổ nhọc, ở này trong thời gian 2 năm cũng tiến bộ thần tốc. Tuy nói ở Thương Linh Châu không phải cao thủ hàng đầu, thế nhưng ở độ tuổi này có thể có như bây giờ tu vi như thế cũng là thật tốt. Chu Địch, làm sao bây giờ bị Chu Địch bảo vệ ở phía sau một cô gái tuổi còn trẻ, da trắng mỹ mạo, vừa nhìn chính là đại nhà tiểu thư. Giờ khắc này nhìn thấy cái kia hư không trong vết nứt, cái kia đỉnh thiên lập địa quái vật lúc, cũng là triệt để dọa bối rối. Nàng thân vì đại gia tộc tiểu thư, cái gì quen mặt chưa từng thấy, nhưng là bây giờ ở đây tâm ma đại đế trước mặt, nàng nhưng là triệt để sợ choáng váng. Cái kia sức mạnh cuồng bạo bao phủ thiên địa, khiến người ta cảm thấy giống như trong biển rộng một cái nho nhỏ thuyền, bất cứ lúc nào đều có thể bị này cơn sóng thần cho thổi lật ra. Đại tiểu thư yên tâm, ta Chu Địch tuyệt đối sẽ bảo đảm ngươi an toàn rời đi. Chu Địch ngưng trọng nhìn cái kia hư không trong vết nứt tâm ma đại đế, trong lòng cũng là lo lắng không ngớt, không biết có thể hay không trốn đi ra ngoài. Ô đoàn người, các ngươi nhìn cái kia tâm ma đại đế vị trí kia. Vừa lúc đó Chuỷ Mặt vội vàng chỉ vào cái kia tâm ma đại đế hô. Mọi người nghe nói, đồng loạt nhìn tới. Trong khoảng thời gian ngắn cũng là có chút không làm rõ ràng. Chuỷ ca, ngươi ý tứ mặt nhìn mọi người. Cũng là bất đắc dĩ thở dài. Các ngươi chẳng lẽ quên lão sư đã từng cho chúng ta truyền vào cái kia môn công pháp sơ. À. To. Vâng. À. To. Lúc này mọi người đột nhiên phản ứng lại. Sau đó kích động nói. Chuỷ ca. Ngươi nói là hầu tử thâu sơ. Sơ. Quy. Quy. À. To. Quy. Quy. Sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Không phải vậy còn có thể là cái gì trong những năm này. Một chiêu này e sợ đoàn người cũng đều quen thuộc chứ. Lão sư truyền cho chúng ta một chiêu này. Xác thực rất mạnh. Không sai, nhiều lần nguy cơ đều dựa vào chiêu này chịu đựng được. Nhưng là tên kia chỗ kia lớn như vậy. Chúng ta có thể thành cơ. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Rồi. Mặc kệ có được hay không. Chúng ta cũng phải thử một lần. Không phải vậy có thể cái tên này toàn bộ lúc đi ra. Chúng ta liền triệt để không có cơ hội. Chuỷ mặt hít sâu một hơi trong lòng cũng là có chút lo lắng. Tốt, vậy thì thử một lần đoàn người chú ý an toàn chúng ta lên. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó lẫn nhau gật gật đầu. Đột nhiên vọt lên. Hướng về kia đi ra một nửa tâm ma đại đế phóng đi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 422 cùng bộc phát ra hầu tử thâu dơ. Dơ. Quy. Quy. À. To. Quy. Quy. Hơ. U. I. E. T. Giới cùng thương Linh Châu vốn là có một lớp bình phong. Tâm ma đại đế xé sách bình phong. Này nguyên vốn là chuyện không thể nào. Tất cả những thứ này hay là đều cùng huyết sát các có quan hệ. Tâm ma đại đế chính là huyết giới chúa tể một phương. Nghiền ép vạn vật tồn tại. Liền dựa vào tâm ma đại đế một người. Là có thể hoàn toàn đẩy ngang toàn bộ thương Linh Châu. Trừ phi thiên đạo xuất hiện, trấn áp tâm ma đại đế, không phải vậy không người là đối thủ. Chuỷ ca, lão sư hầu tử thâu đào. Ngươi luyện đến tầng thứ mấy tào thiên tiêu một đường cuồng tập, bộ pháp phiêu giật. Huyên đệ bất tài, chỉ luyện đến tầng thứ năm. Chuỷ mặt lạnh nhạt nói. Ta đi. Chuỷ ca ngươi quá trang bức đi. Hầu tử thâu đào tổng cộng cũng là 6 tầng. Ngươi dĩ nhiên nói bất tài. Ta mấy năm nay cũng chỉ là tu luyện đến tầng thứ tư. Tào thiên tiêu giờ khắc này có chút muốn thổ huyết. Một chiêu này xác thực rất mạnh thế nhưng chiêu thức kia phương pháp sử dụng đổ là có chút để người trơ chén. Ha ha! Ta này chỗ nào lợi hại? Ta nhìn Lưu Thủy Thủy sư muội cùng Hàn Mông Mông sư muội. Khẳng định tu luyện đến tầng thứ 6. Đúng không? Tiêu Huỳnh! Tang Huỳnh! Chuỷ mặt mê nụ cười cho hiện ra, nhìn hai người nói. Chuỷ ca! Ngươi thật là, ta cố gắng như vậy, mới tu luyện đến tầng thứ tư. Hai cái em gái, làm sao có khả năng còn cao hơn chúng ta? Tào Thiên Tiêu không tin nói ra. Sau đó đầu óc trong nháy mắt phản ứng lại. Sau đó tiện tiện cười. Chuỷ ca, ngươi tà ác a. Tiêu Trạch cùng Tang Thiên Hảo hai người, một mặt như mơ nhìn Chuỷ mặt. Này trong thời gian 2 năm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Để nguyên bản rất là trầm mặc ít nói Chuỷ mặt. Như vậy lang thang, tốt thành bại ở đây một lần. Chuỷ mặt sắc mặt ngưng lại, trong mắt tinh quang lấp lóe. 2 năm nỗ lực, vào đúng lúc này, liền muốn triệt để bộc phát ra. Bọn họ đây là đang làm gì? Chu Địch đại tiểu thư một mặt nghi hoặc nhìn mọi người. Không hiểu bọn họ là muốn làm gì, họ sắp sửa triển khai kinh khủng nhất chiêu thức. Hàn Mông Mông bị vừa cái kia mấy câu nói, làm sắc mặt hồng hào không ngớt. Thật sao? Chu Địch đại tiểu thư nhất thời sắc, một mặt chờ mong, mạnh nhất một chiêu, vậy rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Chưa từng gặp như vậy thô lỗ đồ vật, không biết hầu tử thâu đào có hữu dụng hay không á? Tào Thiên Tiêu trong lòng có chút lo lắng nói ra. Không biết, thử một lần liền biết rồi, các ngươi trộm phía trước, ta đến trộm phần cuối. Chuỵ mặt bắt đầu chia công. Này tâm ma đại đế dưới khố đồ vật thật sự là quá lớn, chiêu này cũng là bắt không đến a. Được, không đúng Chuỵ ca, ngươi phía trước, chúng ta phần cuối. Chu Địch nguyên bản vừa định đồng ý, nhưng là vừa nghe lời này, nhất thời cảm giác không đúng. Chuỵ mặt nhìn mấy người một chút, cuối cùng gật gật đầu, được. Trong chớp mắt, ở trong mắt tâm ma đại đế những cái kia con kiến cỏ nhỏ, toàn bộ đánh về phía tự mình cái kia dưới khố đồ vật, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ. Những này con kiến cỏ nhỏ là muốn làm tử thâu đào. Thời khắc này, phong vân sắc, mọi người cái kia trong bàn tay, hào quang y lọi, ẩn chứa trong đó một loại nói không rõ sức mạnh. Đó là khuấy lên thiên địa sức mạnh. Tuy nói còn rất nhỏ yếu, thế nhưng này khống chế ở nhân loại trong tay, nhưng là nghịch thiên rồi. Oanh! Mười mấy người một người bắt một mặt, trong chớp mắt hào quang y lọi, che đậy một thế giới. Thật chướng mắt, Chu Địch đại tiểu thư. Một tay che mắt, cái kia một ánh hào quang giống như sắc bén mũi kim giống như vậy, để người không mở ra được hai con mắt. Xong rồi, Chuỵ mặt chờ trong lòng người vui vẻ, bọn họ cảm nhận được một luồng thực chất cảm giác. Oanh! Có thể vừa lúc đó, cái kia tâm ma đại đế thô lỗ đồ vật đột nhiên chấn động. Một đạo mãnh liệt bão táp xuất hiện ở trong hư không, đem mọi người đột nhiên hất bay. Lũ sâu kiến, các ngươi dám nhục nhã bản đế. Một trận tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời, chấn động trong mọi người tâm choáng váng. Khí huyết đột nhiên lăn lộn mà lên, một ngụm máu tươi phun thiên địa. Làm sao có khả năng? Mọi người thấy cảnh này cũng là trong lòng hoảng hốt, này dĩ nhiên thất bại. Xem ra chúng ta vẫn không được, cái tên này thật sự là quá lớn. Chuỵ mặt chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết dường như muốn dâng trào ra giống như vậy. Trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần. Này tâm ma đại đế, mạnh như thế nào? Dĩ nhiên vẹn vẹn một cái chấn động, liền đem chúng ta kém chút phế bỏ đi. Người này quá mạnh mẽ, nếu như không phải thái cấp ma thân chống, chúng ta chỉ sợ cũng bị khuấy lên máu thịt be bét. Tào Thiên Tiêu một mặt vẻ hoảng sợ nhìn cái kia hư không trong vết nước bóng người. Mọi người gian nan đứng lên, sau đó trong nháy mắt, lui về phía sau. Tiêu ca, ngươi không sao chứ? Lưu Thủy Thủy nhìn Tiêu Trạch cái kia vết máu ở khóe miệng, cũng là lo lắng nói ra. Không có việc gì, nhưng là đợi lát nữa thật sự nếu không rời đi nơi này, chúng ta đều sẽ chết. Này tâm ma đại đế đến cùng là người gì? Làm sao có khả năng mạnh như thế? Tiêu Trạch trong lòng cũng là vạn phần hoảng sợ. Này căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Lão sư a, ngươi ở đâu đâu à? Tào Thiên Tiêu giờ khắc này nhanh khóc. Nay gặp phải ngoạn ý, làm sao một cái so với một tên thái a? Đặc biệt là trăm lần không lọt hầu tử thâu đào, dĩ nhiên đối với tâm ma đại đế một chút tác dụng đều không có. Này có muốn hay không khoa trương như vậy à? Trước đây hắn vẫn là tiên thiên cảnh giới thời điểm, nhưng dù là dựa vào chiêu này, hãm hại một cái tiểu thiên vị cảnh giới cường giả a. Nhưng hôm nay bọn họ nhiều người như vậy, cũng trong lúc đó sử dụng một chiêu này, thậm chí ngay cả cái rắm dùng đều không có. Quá giả, thật sự là quá giả. Thiên Tiêu, chúng ta lần này xem như là bị ngươi cho lừa thảm rồi, chỗ khác không chọn, nhất định phải tuyển nơi này. Ta nào có biết a, ta nhìn này hẻm núi có thể tránh gió, làm sao biết sẽ có cái tên này xuất hiện ở đây a? Chúng ta làm sao bây giờ biết, cái tên này đã đem chúng ta đường đi cho phong tỏa ngăn cản. Giờ khắc này ở này hẻm núi xung quanh, một đoàn màu đỏ giống như lưu quang đồ vật, vây quanh toàn bộ trong hẻm núi. Này màu đỏ lưu quang, phảng phất có cái gì nhân vật khủng bố giống như vậy, ở dữ tợn gầm thét lên. Ha ha, bản đế rốt cuộc đi ra. Làm tâm ma đại đế từ cái kia hư không trong vết nước triệt để sau khi ra ngoài, cũng là ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Nhân loại khí tức, chính là ta tâm ma đại đế tốt nhất chất sinh dưỡng a. Tâm ma đại đế cái kia bá đạo thân thể sừng sững ở trong thiên địa. Cái kia một đôi đen nhánh hai con mắt nhìn chằm chằm Tào Thiên Tiêu bọn họ. Tâm ma đại đế chính là một đầu tâm ma. Hắn có thể tiềm phục tại bất kỳ sinh mệnh đồ vật trong cơ thể. Chậm rãi hấp thu các loại mặt trái tâm tình. Ở huyết giới, hắn đã sớm chịu đủ lắm rồi. Chỉ có thế giới nhân loại mới càng thêm thích hợp bản thân. Dụng tâm ma chinh phục tất cả nhân loại, để bọn hắn đem trong lòng tâm ma toàn bộ bộc phát ra. Tào Thiên Tiêu đám người giờ khắc này đã triệt để từ bỏ. Mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Này tâm ma đại đế chỉ dựa vào khí tức, liền để bọn hắn không sinh được một tia sức chống cự. Chu địch, ta không muốn chết. Đại tiểu thư kia nhìn tâm ma đại đế cái kia giữ tợn dáng dấp, cũng là dọa sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Chu địch lay động thân thể mập mạp. Bây giờ đều phải chết đi tới. Cũng là thả ra tự mình. Sau đó bá đạo đem đại tiểu thư ôm vào trong lòng. Đừng sợ. Trời sập xuống có mập đỉnh lấy. Đại tiểu thư nhìn Chu địch. Phảng phất cũng là bị làm ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới. Chu địch vậy mà lại ôm nàng. Ai? Lần này xem như là bi kịch. Lão sư không đợi được. Nhưng chờ được vật này. Các vị xin lỗi. Đều là lỗi của ta. Chọn nơi rùa quái này. Tào Thiên Tiêu tự trách nói. Thiên Tiêu được rồi, không trách ngươi, lão sư sẽ cho chúng ta báo thù. Mọi người hiện tại nói thế nào? Là bị cái tên này giết chết. Vẫn là chính chúng ta tự sang cảm giác vẫn là tự sát tốt. Cái tên này có thể sẽ đem chúng ta ăn đi. Vậy ai đi coi đỉnh ngươi tới trước? Chính ngươi nói lên kiến nghị, chờ ngươi trước tiên tỏ thái độ. Ha ha, đám nhân loại. Ở bản đế trong tay muốn chết. Có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thân thể của các ngươi sẽ bị bản đế khống chế. Tâm ma đại đế cuồng tiếu, những này run rế ở tại trong mắt căn bản không nổi lên được cái gì sóng lớn. Mà ngay tại lúc này, một nói hoàng trung đại lữ thanh âm bao trùm hư không chấn động thiên địa đều run lên. Ô, không sai, đưa mình tới cửa. Thời khắc này, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía hư trong không gian. Này vừa nhìn, Tào Thiên Tiêu nhưng là cái thứ nhất hưng phấn sống kêu lên. Lão sư, đoàn người, không sao rồi, lão sư đến rồi. Tào Thiên Tiêu hưng phấn nói. Mà mọi người cũng là hơi hơi chần chờ một chút về sau, cũng là gào thét. Lão sư, nhanh cứu mạng a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 423 thẹn quá thành giận đại đe lúc nhân sinh chính là kỳ quái như thế. Rõ ràng trăm phương ngàn kế muốn có được. Thế nhưng thả một chút. Mộ nhưng nhìn lại. Lại phát hiện nó liền lặng lặng xuất hiện ở trước mặt ngươi. Làm cảm nhận được luồng hơi thở này thời điểm. Lâm Phàm còn tưởng rằng là xảy ra đại sự gì. Có thể nghe tới cái tên này. Tự xưng là tâm ma đại đế thời điểm. Lâm Phàm triệt để nở nụ cười. Mộ nhưng nhìn lại, tâm ma đại đế lại tại đèn đuốc xá rời nơi tức giận rít gào. Hơn nữa còn là tự mình chủ động chạy đến. Lâm Phàm tính qua một món nợ. Muốn đem tâm ma đại đế chậm rãi triệu hoán đi ra. Chí ít cần 100 đầu quy tắc dây chuyền. Nhưng hôm nay này tâm ma đại đế tự mình chủ động đi ra, đó là cỡ nào tốt a? Đối với loại này tinh huyết bảo bảo, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không giết chết đối phương. Cái gọi là tiết kiệm, cần nhiều tôi luyện mấy lần mới được. Chỉ là để Lâm Phàm nghi ngờ chính là, này tâm ma đại đế làm sao có khả năng từ huyết giới đi ra? Chẳng lẽ huyết giới cùng huyền hoàng giới bình phong triệt để bị đánh xuyên không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Bơ. À. Tị. Quá được rồi. Lâm Phàm cũng không chuẩn bị nghĩ nhiều như thế. Nếu như huyết giới thật sự đánh thông huyền hoàng giới, như vậy cũng thật là cầu cũng không được. Lão sư, Lâm Phàm nhìn mình những này đã từng học sinh cũng là cảm thán vạn phần a. Thời gian 2 năm cứ như vậy đi qua, lấy trước kia chút không bị người nhìn kỹ các phế vật, bây giờ từng cái cũng đều trưởng thành lên. Đương nhiên, những này Lâm Phàm vẫn là rất tự hào. Dù sao những người này đều là học sinh của chính mình a. Lâm Phàm tạm thời đem tâm ma đại đế để ở một bên. Cái kia phong tỏa thiên địa tâm ma sức mạnh ở Lâm Phàm trước mặt giống như giấy đồng dạng, đâm một cái là rách, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Các ngươi không tệ a, có thể ở tâm ma đại đế trong tay chống đỡ đến bây giờ, còn dám đối với tâm ma đại đế triển khai hầu tử thâu đào. Không hổ là ta Lâm Phàm học sinh. Không tệ. Không tệ. Lâm Phàm cười nói. Lão sư, ngươi có thể rốt cuộc đã đến, cũng chưa đến, chúng ta liền thật sự muốn bi kịch. Tào Thiên Tiêu nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Có lão sư ở, còn sợ cái trứng. Không thấy lão sư so với bọn họ còn phải bình tĩnh sơ. À, to, to, bên ngoài lăn lộn trong 2 năm này, bọn họ cũng đã sớm nhìn thấu một chuyện. Cái kia chính là người càng mạnh mẽ hơn, càng là bình tĩnh. Nhìn lão sư, bình tĩnh liền tâm ma đại đế đều không để mắt đến. Liền loại này tâm tình, cũng không phải là bọn họ có thể sánh được. Mọi người thấy chậm rãi đi tới đạo nhân ảnh kia, tâm tình cũng là kích động. 2 năm. Đã đầy đủ thời gian 2 năm. Bây giờ có thể lại lần gặp được sư phụ. Sự kích động kia chi tâm, thật sự không biết nên làm sao biểu đạt. Bọn họ đã từng đều là trong mắt mọi người rác rưởi, thiên tư kém, sinh ra lại không tốt. Bất quá trời không quên bọn họ, để bọn hắn gặp như thế lão sư tốt. Ngươi là Chu Du, làm sao mập như vậy, mập ta đều có chút không dám quen biết nhau a. Lâm Phàm nhìn trước mắt cái tên mập mạp này cũng là có chút kinh ngạc nói ra. Chu Địch kích động nhìn lão sư, đồng thời lại muốn vì tự mình vươn mình. Lão sư, ta gọi Chu Địch. Chu Địch ta không quen biết, ta liền nhận thức Chu Du. Ngươi có phải hay không Chu Du? Không đúng vậy. Vậy vi sư liền nhận lầm. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Mọi người chung quanh giờ khắc này cũng là mím môi cười. Lão sư, ta là Chu Du. Chu Địch đứng thẳng cái đầu cũng là bất đắc dĩ nói. Này xem ra là lật không tới. Chu Du. Lão sư nói ngươi tên gì liền tên gì. Ngươi nhất định phải cải danh tự làm gì, ta nhìn này Chu Du cũng không tệ. Lưu Miu Miu một bên cười nói. Chu Du đại tiểu thư. Giờ khắc này cũng là một mặt như mơ. Người trẻ tuổi này chính là giáo viên của bọn họ thế nào. Điều này cũng quá trẻ tuổi đi. Lưu Thủy Thủy 2 năm không gặp, lại đẹp lên không ít a. Lâm Phàm thời khắc này nhìn về phía Lưu Miu Miu nói ra. trước đây cái này trung thành nhất đệ tử, từ khi gặp Tiêu Trạch về sau, liền phản bội tự mình. Chuyện này Lâm Phàm nhưng là sẽ không quên. Ha ha, Lưu Thủy Thủy, ha ha. Nguyên bản còn có chút bất đắc dĩ Chu Địch vừa nghe thấy lời ấy, nhất thời bắt đầu cười lớn. Lão sư, ta gọi Lưu Miu Miu, không gọi Lưu Thủy Thủy, danh tự này ta sẽ bị người ta cười. Lưu Miu Miu làm nũng bình thường nói, chính là hy vọng Lâm Phàm có thể đem tên cho sửa đổi tới. Ai dám cười, tên ngươi chính là để cho Lưu Thủy Thủy. Lâm Phàm lời lẽ đanh thép nói, tuyệt đối sẽ không cho bọn họ bất kỳ vươn mình cơ hội. Huyền Hoàng giới văn tự, để người có chút không nói gì, này đặc biệt đều tên gì chứ a? Bất quá vi nhân sư biểu, làm sao có khả năng biết sai nhận sai? Tự nhiên là muốn một sai đến cùng. Hơn nữa còn muốn cho bọn họ mạnh mẽ tẩy não, để bọn hắn biết lão sư không sai, tất cả đều là các ngươi sai rồi. Lâm Phàm nhìn những học sinh này, ngược lại cũng đúng là cảm xúc lương sâu. Không hổ là trải qua tự mình dạy dỗ a. Từng cái tu là thấp nhất chính là nhập thần cảnh giới. Đặc biệt là Tiêu Trạch cùng Chuỷ Mặt hai người, lại là tiểu thiên vị cảnh giới. Bực này tốc độ quả thật là khiến người ta có chút không dám tin tưởng a. Năm đó thiên tư của bọn họ, tự mình cũng không hề tăng lên bao nhiêu. Thế nhưng vẻn vẹn dựa vào bực này thiên tư, liền có thể tu luyện tới mức độ này, cũng không thể không nói đều rất khắc khổ. Tâm ma đại đế bá khí ra trận, chuẩn bị lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép này một phen thế giới. Nhưng là bây giờ hình ảnh trước mắt lại làm cho hắn phẫn nộ vạn phần. Những này run rế dĩ nhiên không nhìn hắn. Rống, tâm ma đại đế nổi giận gầm lên một tiếng. Lũ sâu kiến, bản đế giáng lâm giới này, các ngươi còn không mau mau ở bản đế uy nghiêm bên dưới run rẩy. Lâm Phàm trực tiếp đem tâm ma đại đế không nhìn, trước hết để cho hắn nhảy nhót một hồi, đợi lát nữa hãy cùng hắn khỏe mạnh nhờ một chút. Hơn nữa nhìn dáng vẻ ngày hôm nay này huyết hải ma công tầng thứ 9 liền có thể xong rồi. Tích huyết trùng sinh, này bá đạo bút, rốt cuộc có thể thực hiện. Lão sư, tên kia thật sống rất tức giận a. Chúng ta không để ý tới hắn. Thật sự không có chuyện gì sao? Tào Thiên Tiêu một mực đang nhìn chăm chú tâm ma đại đế tình huống. Giờ khắc này gặp tâm ma đại đế sống giận gào thét, trái tim nhỏ cũng là đột nhiên sợ hết hồn. Không có việc gì, trước hết để cho hắn nhảy nhót một hồi. Lâm Phàm khoát tay áo một cái nói ra. Sau đó hiện trường một mảnh quái dị. Lâm Phàm theo những học sinh này trò chuyện 2 năm qua các loại. Mà những học sinh này, nhưng là thỉnh thoảng nhìn một chút cái kia tâm ma đại đế, trong lòng bọn họ đều có một câu nói, suy nghĩ nói ra. Lão sư, như vậy thật sự có thể không? Tâm ma đại đế giờ khắc này triệt để nổi giận, đứng ở nơi đó ngửa mặt lên trời gào thét. Vô biên hư huyễn tâm ma bay múa đầy trời. Hắn đang phát tiết lửa giận trong lòng. Những này run rế dĩ nhiên thật sự không nhìn hắn. Ở huyết giới, hắn chính là chúa tể một phương, coi như là huyết ma đại đế cũng không dám ở tại trước mặt làm càn a. Nhưng hôm nay giáng lâm huyền hoàng giới, vậy mà liền bị bầy kiến cỏ này cho trước mặt mọi người không nhìn. Nay đối với tâm ma đại đế tới nói, làm sao có thể chịu được? Lũ sâu kiến, các ngươi không nhìn bản đế là phải trả giá thật lớn. Bản đế muốn cho tâm ma chiếm cứ nội tâm của các ngươi, vĩnh viễn luân hồi. Oanh, tâm ma đại đế chợt dậm chân, cả vùng cũng bắt đầu run rẩy. Một cổ lực lượng cường đại âm âm bộc phát ra, như hủy diệt thế giới. Run rế, bản đế ra tay chính là trời long đất lở. khủng bố tàn nhẫn. Các ngươi đã triệt để chọc giận bản đế. Bản đế tức giận không phải là các ngươi có khả năng chịu đựng. Các ngươi thật sự là quá làm càn, càn rỡ run rế a. Ai? Thời khắc này Lâm Phàm thở dài một tiếng. Biểu thị bất đắc dĩ a. Này tâm ma đại đế có phải hay không ngốc a? Đứng ở nơi đó tất tất cằn nhằn. Không được liền không thể xông lại sao, mạnh mẽ kéo chiến đấu cũng được a? Có phải là bị giam ở huyết giới trung quan choáng váng? Đi ra đã nghĩ tìm người tán gơ. A. U. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Tâm ma đại đế sáng dấp. Lâm Phàm cũng là một mặt bất đắc dĩ. Thậm chí ngay cả huyết ma đại đế cũng không bằng. Huyết ma tên kia. Bất kể nói thế nào. Còn có thể tìm thứ gì che chắn một hồi tự thân. Này tâm ma đại đế ngược lại tốt. Trực tiếp trần chuồng đi ra. Cũng không sợ dọa sợ người. Tốt. Tâm ma đại đế. Ngươi đừng giống lên. Nếu như thế không thể chờ đợi được nữa. Như vậy tiểu gia trước hết chơi với ngươi chơi. Lâm Phàm giờ khắc này mở miệng nói ra. Mọi người nghe nói lời ấy. Cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bất kể nói thế nào, này tâm ma đại đế đứng ở một bên, áp lực của bọn họ cũng là rất lớn a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 424 rất bạo lực còn rất máu tan ha ha. Tâm ma đại đế thời khắc này cuồng nở nụ cười. Cái kia sắc bén đen kịp móng tay. Xẹt qua hư không. Chỉ vào Lâm Phàm. Bản đế ngang dọc huyết giới mấy vạn năm. Từ không có người dám ở bản đế trước mặt làm càn. Run rế. Đến cùng là ai cho ngươi lá gan. Dám cùng bản đế như vậy làm càn. Nói nhảm gì đó đi tới một làn sóng. Lâm Phàm trong nháy mắt mất ở tại chỗ. Hướng về tâm ma đại đế phóng đi. Các ngươi nói lão sư có thể thắng sao, một tên đệ tử hỏi. Ngươi đây không phải phí lời à, lão sư bình tĩnh như thế. Nếu như không điểm nắm chắc. Còn có thể theo chúng ta tán gẫu đến bây giờ, Tào Thiên Tiêu phủi một chút nói ra. Cũng đúng a, nếu như lão sư không nắm chắc cũng tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Xem thật kỹ. Loại này chiến đấu, chúng ta một đời cũng khó khăn gặp một hồi. Đối với chúng ta sau này trưởng thành sẽ rất có ít lợi. Tiêu Trạch mắt không chớp nói ra. Loại này chiến đấu là hắn mong đợi nhất một màn. Cao thủ mạnh nhất ở giữa so chiêu. Có khả năng học tập đồ vật. Cũng là rất nhiều. Xem ra đây là một hồi long tranh hổ đấu. Chu Du đại tiểu thư đột nhiên toát ra một câu nói này. Đại tiểu thư, ngươi cũng nhìn ra rồi, Chu Du hỏi. Nơ, ta tuy rằng tu vi không cao. Nhưng là bất kể nói thế nào. Ta cũng là đại gia tộc tiểu thư. Loại này kiến thức vẫn phải có. Đại tiểu thư lạnh nhạt nói, lúc trước cái kia vẻ kinh hoàng đã sớm không còn sót lại chút gì. Đại tiểu thư không hổ là đại tiểu thư, ta nghĩ tới cũng giống như ngươi, cái này đem là một hồi long tranh hổ đấu. Chu Du một bên gật đầu nói. Cho đại tiểu thư làm 2 năm cận vệ, này nói không thích đi tự nhiên là không thể nào. Huống hồ Chu Du cũng biết đại tiểu thư tính cách, nói chuyện cũng là theo ý của nàng. Thời gian qua đi 2 năm, rốt cuộc có thể thấy lão sư ra tay rồi. Nhất định phải nghiêm túc cẩn thận thấy rõ. Dù cho một chút. Cũng không thể nhìn để lọt. Tại mọi người trong lòng. Lão sư đem cùng kinh khủng tâm ma đại đế chiến đấu. Trận chiến đấu này. Tuyệt đối là trời long đất lở. Bất quá bọn hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nhất định phải dốc lòng học tập. Đem cuộc chiến đấu này. Lao ghi ở trong lòng. Thỉnh thoảng nhớ lại. Tương lai đối tự thân sẽ có trợ giúp rất lớn. Tâm ma đại đế. Ngươi tiểu huynh đệ huyết ma đại đế. đều bị tiểu gia đánh gà bay trứng vỡ. Chỉ bằng ngươi, còn dám làm càn. Ngày hôm nay liền để ngươi hối hận đi tới nơi này. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, cái kia bình tĩnh trong ánh mắt, lập lòe diệu nhân thần quang. Cửu ngũ đại hồng chuyên lặng lẽ xuất hiện ở trên tay phải. Ha ha! Run dế! Đều đến trình độ như vậy. Ngươi còn dám làm càn. Thực sự là không biết lời hại. Hôm nay bản đế liền để ngươi minh bạch. Chọc giận ta tâm ma đại đế là kinh khủng cỡ nào. Tâm ma đại đế tê tiếng giống giận, bao hàm vô cùng tâm ma một quyền đột nhiên phát huy ra. Cú đấm này mênh mông như biển, che kín bầu trời. Tâm ma múa tung. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị cú đấm này bao trùm giống như vậy. Mà Lâm Phàm những học sinh kia, lần này cũng là kinh hô lên. Các ngươi nhìn, tâm ma đại đế cú đấm này thật sự là quá mạnh mẽ. Phía trên này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tâm ma không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Quy. Quy. Quy. U. A. Mạnh mẽ. Liền luồng hơi thở này. Liền để cho chúng ta không có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Lão sư không hổ là lão sư. Dưới một quyền này, Lâm Nguy không sợ. Ồ, lão sư trong tay cái này màu đỏ đồ vật là cái kia có chút quái gì a? Không có một tia khí tức, nhưng là ở lão sư trong tay tuyệt đối không phải thứ bình thường. Xem ra lão sư thời khắc này cũng là tưởng thật rồi. Muốn cùng tâm ma đại đế liều mạng. Chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ á? Liền như vậy để lão sư một người. Có thể hay không quá nguy hiểm lên đùa gì thế? Chỉ chúng ta không cho lão sư trêu chọc nhiễu loạn liền thật tốt. Đúng, hiện tại lão sư chính là đang tướng giáo dục chúng ta. Nếu như bỏ qua trung thân đều đem hối hận không kịp a. Thời khắc này, Lâm Phàm những học sinh này, thần sắc cứng lại. Mắt không chớp nhìn chăm chú phía trước tình huống. Ở trong mắt bọn họ, trận chiến đấu này, bọn họ đem được ít lợi không nhỏ. Giờ khắc này Lâm Phàm nhìn tâm ma đại đế, khóe miệng cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nếu như là một năm trước, hay là còn hơi bó tay. Thế nhưng hiện tại, cứ như vậy mặt hàng, đến bao nhiêu chém bao nhiêu. Trong tay cửu ngũ đại hồng chuyên, không có một tia y mắt ánh sáng, cũng không có bất kỳ cái gì cường đại ánh sáng. Nhìn qua liền như là vật bình thường giống như vậy. Tâm ma đại đế cũng không có đem Lâm Phàm để ở trong lòng. Cái kia mặt mũi dữ tợn bên trên, cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Rống, tâm ma đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền phá toái sơn hà. Phủ đầu một gạch. Trong chớp mắt, tâm ma đại đế sắc mặt ngưng lại. Lâm Phàm bóng người dĩ nhiên trong nháy mắt mất rồi. Nhưng là làm thời điểm xuất hiện lại, cũng đã ở tâm ma đại đế đầu bên. Tâm ma đại đế vừa định phản kích thời điểm, lại phát hiện gáy của chính mình bị cái kia màu đỏ đồ vật cho vỗ một cái. Không có một tia phòng bị, cũng không có từng tia một chuẩn bị. Tâm ma đại đế cái kia cao vút trong mây thân thể trong nháy mắt ầm ngã trên mặt đất. Ai? Chuẩn bị khai công. Thời khắc này Lâm Phàm triệu hoán ra pháp tướng ma thân, sau đó đem cửu ngũ đại hồng chuyên ném tới. Nghe cho kỹ, cách mỗi một phút, liền cho ta hướng về trán của hắn quay. Pháp tướng ma thân lặng lặng phiêu phù ở tâm ma đại đế đầu bên chất phát gật gật đầu. Thời khắc này thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Những cái kia vừa mới chuẩn bị tốt. Cẩn thận quan chiến bọn học sinh trợn tròn mắt. Này cường đại tâm ma đại đế. Chẳng lẽ cứ như vậy xong dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Quy. Quy. vừa ai nói sẽ có một hồi kinh thiên động địa đại chiến? Tào Thiên Tiêu một mặt như ngơ mà hỏi. Nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị Tiêu Trạch, giờ khắc này khuôn mặt nhỏ cũng là một đỏ, sau đó ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Chu Du cùng đại tiểu thư kia chỉ cảm thấy vô hình chung có một cái lòng bàn tay bùm bùm đánh ở trên mặt. Gia tộc lớn tiểu thư kiến thức một hồi long tranh hổ đấu, đi đặc biệt muội này hoàn toàn chính là trong chớp mắt phân ra thắng bại a, trực tiếp để mọi người không có một tia chuẩn bị. Ta không nói a. Chu Du lập tức lắc đầu, chuyện như vậy làm sao có khả năng nói ra khỏi miệng. Chu Du, vừa không phải ngươi nói à? Đại tiểu thư một mặt như mơ nhìn nói với Chu Du. Ngạch. Chu Du sững sờ, sau đó bất đắc dĩ thở dài, lại là ta cõng nồi không được. Bọn họ lúc trước đã nghĩ đến rất nhiều. Đại đa số cho rằng đây là một hồi long tranh hổ đấu. Nhưng là sự thực nhưng hung hăng giáo dục bọn họ. Thế này sao lại là long tranh hổ đấu a? Hoàn toàn chính là chơi đùa a. Giờ khắc này Lâm Phàm đứng ở tâm ma đại đế trên thân hình, sờ sờ cằm, sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra thần khí vĩnh hằng chi phủ. Tâm ma đại đế, ngày hôm nay coi như ngươi xui xẻo, cũng không oán ta được. Này đưa tới cửa đồ vật, không thể không thu a. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, sau đó một búa bổ về phía tâm ma đại đế năm chi. Phụ tá đắc lực, ba con bắp đùi, đầu cũng cắt một hồi, hẳn là sẽ không chết. Các ngươi nhìn, lão sư đây là đang làm gì a? Lúc này mọi người thấy hướng về phương xa, chỉ thấy lão sư giơ lên một thanh lưới búa, bổ vào tâm ma đại đế trên thân hình. Lão sư đây là đang phân thây a, quá kinh khủng. Tào Thiên Tiêu một mặt như mơ nói. Nguyên lai lão sư còn có đam mê này, xem ra làm lão sư đối thủ là nhất là bi thảm a. Ai nha, không đành lòng nhìn thẳng a, cái kia máu tươi phun ta đi. Thời khắc này, mọi người đã triệt để trợn tròn mắt, trước mắt tình cảnh này rất bạo lực, hơn nữa còn rất máu tanh. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, giờ khắc này nhưng là vui vẻ nhất thời điểm. Lần này xem bộ dáng là sướng rồi. Tầng thứ 9 tích huyết trùng sinh tuyệt đối chạy không được. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 425 cực kỳ tàn ác. Lâm Phàm Phàm không nghĩ tới dĩ nhiên thuận lợi như vậy. Tâm ma đại đế so với huyết ma đại đế phải cường đại hơn rất nhiều. Đặc biệt là tâm ma đại đế thần thông so với huyết ma đại đế còn muốn vạn phần dữ dị. Ở người trong tâm linh, trồng trọt tâm ma, chậm rãi hút trong nội tâm dục vọng, đồng thời đem người chậm rãi dẫn vào vực sâu. Các ngươi đều lại đây. Nhìn tâm ma đại đế cao ngất kia đúng quần, vừa định một búa chém đứt thời điểm, Lâm Phàm đột nhiên nhớ tới một chuyện. Có lúc rác rưởi lợi dụng nhất định phải lợi dụng hoàn chỉnh. Lão sư gọi chúng ta đi qua. Lâm Phàm bọn học sinh thấy lão sư hướng bọn họ vẫy tay, trong lòng cũng đều nghi hoặc vạn phần. Không biết lão sư đây là muốn làm gì. Bất quá căn cứ có lão sư ở, chuyện gì không có ý nghĩ, mỗi một người đều hùng hục chạy tới. Lão sư, ngài gọi chúng ta có chuyện gì không? Mọi người thấy đứng ở tâm ma đại đế trên thi thể, bá khí chắc lậu lão sư, cũng là cung kính dò hỏi. Các ngươi hầu tử thâu đào, muốn tu luyện đến tầng thứ mấy? Lâm Phàm nhìn mọi người hỏi. Đối với Lâm Phàm tới nói, này làm một tên lão sư dễ dàng sao? Khẳng định không dễ dàng a. Tự mình thoải mái thời điểm, nhất định phải đem bọn học sinh cũng mang theo a. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, không biết rõ lão sư hỏi cái này lời là có ý gì. Lão sư, ta tu luyện đến tầng thứ tư. Tào Thiên Tiêu hơi hơi tự hào nói. Tầng thứ năm. Chuỵ mặt lạnh nhạt nói. Đó cũng không phải chỗ nào đáng giá kiêu ngạo, liền hai cái sư muội cũng không bằng, có cái gì tốt đáng giá kiêu ngạo. Tầng thứ ba, Tiêu Trạch cúi đầu có chút xấu hổ, giờ khắc này cũng là bị này tâm ma đại đế thân thể hấp dẫn. Bây giờ khoảng cách gần quan sát, mới phát hiện này tâm ma đại đế mênh mông như vậy. Cho dù là đứng ở một bên, đều có thể cảm nhận được này tâm ma đại đế này tự thân trên tản mát ra cái kia khí tức kinh khủng. Lão sư, ta tầng thứ 6. Hàn mông mông nói ra. Ta cũng là tầng thứ 6. Lưu Thủy Thủy có chút ngượng ngùng nói ra. Lâm Phàm gật gật đầu. Cảm giác cũng đều bình thường. Nhưng khi nghe được Hàn mông mông cùng Lưu Thủy Thủy vậy tu luyện tầng cấp thời điểm, nhưng là kinh ngạc cực kỳ, lộ vẻ có chút không dám tin tưởng. Nhưng sau đó Lâm Phàm khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười, trong nháy mắt rõ ràng đây là cái gì tình huống. Cái này ca múa nhạc hàng đêm tự trộm đào, có thể không mắc cấp sơ a to lơ a mơ. Lâm Phàm cái kia bao hàm thâm ý ánh mắt nhìn về phía Tang Thiên Hạo cùng Tiêu Trạch thời điểm, hai người cũng là ngượng ngùng cúi đầu. Này hoang đường nhân sinh a, cuối cùng vẫn là bại lộ. Tốt, ngoại trừ mông mông cùng Thủy Thủy bên ngoài, các ngươi đều cho ta hướng về tâm ma đại đế đồ chơi kia hung hăng bắt, bắt được đỉnh cao lại nói. Lâm Phàm mở miệng nói ra, truyền cho bọn họ hầu tử thâu đào môn công pháp này. Vốn cũng không có thể làm bình thường công pháp tu luyện. Không phải ngươi nỗ lực tu luyện liền có thể đề cao tầng thứ, mà là cần vận dụng đến kinh nghiệm thực chiến. Đánh lén đối thủ càng là mạnh mẽ, bản thân quản lý độ thuần thuộc càng nhiều. Bây giờ ngoại trừ hai nữ nhân bên ngoài, đều không có tu luyện tới cảnh giới tối cao. Hiện tại vừa vặn có cái cơ hội. Nếu như bỏ qua, vậy coi như đáng tiếc. Lão sư thật bắt A Chu Du một mặt như mơ mà hỏi. Này nhìn kỹ, liền phát hiện này tâm ma đại đế đúng quần thật sự là quá dữ tợn. Dữ tợn đều sắp để người có chút buồn nôn. Khẳng định tốt như vậy tài liệu luyện công ở đây, muốn là bỏ lỡ, có thể liền đáng tiếc. Lâm Phàm nói ra. Ta tới, vẫn nghĩ trở nên mạnh mẽ Tiêu Trạch người đầu tiên ra tay. Hầu tử thâu đào, thật dày một chiêu, không có quá nhiều xinh đẹp. Mà Tiêu Trạch cũng là cảm giác được hầu tử thâu đào bình cảnh phảng phất có gợn sóng giống như vậy. Bất cứ lúc nào đều có thể đột phá. Ta cũng tới, Tào Thiên Tiêu nói ra. Ta cũng tới, lục tục. Mọi người cũng đều ở Lâm Phàm cái kia vui mừng vẻ mặt phía dưới. Đối với tâm ma đại đế tiến hành rồi cực kỳ tàn ác ngược đãi con đường. Pháp tướng ma thân trong tay cầm viên gạch. Mỗi khi thời gian vừa đến, liền đối với tâm ma đại đế đầu chính là một gạch. Thời gian khống chế cũng là không nhiều không ít. Vừa vặn, ai nhìn tình cảnh này. Lâm Phàm cũng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Này tâm ma đại đế đáng thương đáng tiếc a. Này mới ra đến liền bị dạy dỗ, hơn nữa còn bị tự mình cực kỳ tàn ác phân thây dằn vặt. Lão sư, ta luyện đến đỉnh cao. Ta cũng thế. Thời khắc này tất cả mọi người đem hầu tử thâu đào tu luyện đến đỉnh cao. Chuyện này với bọn họ tới nói, thật sự là quá thoải mái sắp rồi. Vậy được, các ngươi đi sang một bên đi, đợi lát nữa này tâm ma đại đế tỉnh lại, khẳng định muốn nổi điên. Lâm Phàm gặp bọn học sinh đều đem hầu tử thâu đào tu luyện đến đỉnh cao, cũng là phất phất tay, để mỗi người bọn họ rời đi, làm bọn học sinh đều tránh xa xa về sau. Lâm Phàm nắm lưới búa, hít sâu một hơi. Sau đó đối với tâm ma đại đế đúng quần, đột nhiên vừa bổ, lại cạch, một cây thô lỗ cột trống trời bay lượn trên không trung, đồng thời còn kích thích hai lần. Lâm Phàm vung tay áo một cái, đem này một bộ vị cất đi. Luyện hóa, thiên địa dung lô mở rộng, tâm ma đại đế phụ tá đắc lực. Tả hữu hai chân. Chống trời đồ vật. Đầu mấy thứ vị trí. Toàn bộ dung nhập vào thiên địa dung lô. Canh chúc mừng luyện hóa thành công. Canh chúc mừng thu được tâm ma đại đế tinh huyết 15 tích. Canh chúc mừng thu được tâm ma đại đế tinh huyết 20 tích. Canh chúc mừng thu được tâm ma đại đế tinh huyết 13 tích. Nghe này vui sướng gợi ý của hệ thống âm thanh, Lâm Phàm trong lòng cũng là rất vui vẻ ạ, xem ra lần này là ổn. Nuốt, đem những này tinh huyết một cái nuốt vào trong bụng. Sau đó trong nháy mắt vận chuyển huyết hải ma công. Những này tinh huyết trong nháy mắt hóa thành từng đạo dòng nước ấm. Tràn ngập ở trong người. Không ngừng du tẩu. Canh chúc mừng huyết hải ma công thăng cấp. Canh chúc mừng huyết hải ma công thăng cấp đến tầng thứ 8. Sắp rồi. Nhanh hơn ở cho thêm chút sức a. Lâm Phàm không ngừng chuyển hóa tâm ma đại đế tinh huyết. Trong cơ thể dòng máu giống như là núi lửa phun trào. Không ngừng sôi trào. Từng cái dòng lửa. Ở trong người giữ tợn gầm thét lên. Đây là muốn thoát bệnh trạng. Từ khi hóa vào thượng thương chi huyết. Không có phát hiện bất kỳ chỗ tốt nào về sau. Lâm Phàm liền đối với này cái gọi là thần huyết đã mất đi tự tin. Nhưng là bây giờ Lâm Phàm từ nơi sâu xa cảm nhận được này thượng thương chi huyết lại có bốc lên bệnh trạng. Trong lòng cũng là hưng phấn cực kỳ. Tuy rằng đây chỉ là một nho nhỏ gợn sóng, thế nhưng là cho Lâm Phàm vô hạn hy vọng. Oanh! Trong cơ thể tinh lực hóa thành huyết long. Hung hăng xông tới ở trong người một cánh cửa bên trên. Phát ra kịch liệt nổ vang thanh âm. Nhưng là trong chớp mắt. Này cửa đá khẽ chấn động một hồi. Liền không còn đến tiếp sau. Ta đi có muốn hay không ác như vậy, nhiều như thế tâm ma tinh huyết, dĩ nhiên tắm ở cái này lúc túng vị trí. Lâm Phàm hơi nhớ mày, có chút khó chịu. Như vậy cũng tốt so với sắp phun trào. Lại đột nhiên có một cái dây thun. Hung hăng đem cho buộc lại. Để ngươi mạnh mẽ lại rụt trở về. Lão sư đây là đang tu luyện công pháp biết. Vừa hơi thở này thật sự là quá mãnh liệt. Lão sư không hổ là lão sư, cảnh giới cỡ này cũng không biết chúng ta có không có hy vọng đạt đến cảnh giới cỡ này. Lâm Phàm trong lúc triển khai, một vệt ánh sáng màu máu lóe lên một cái rồi mất, khẽ cau mày. Còn chưa đủ, tâm ma đại đế xem ra chỉ có đang cực khổ ngươi một hồi. Lâm Phàm nhìn tâm ma đại đế thi thể. Cũng là không thể làm gì. Cũng không biết này tâm ma đại đế trong cơ thể còn có thể tồn tại bao nhiêu tinh huyết. Nếu đợi lát nữa còn chưa thành công, vậy cũng chỉ có thể đang ngẫm nghĩ biện pháp khác. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 426 ta biết nên làm như thế nào bị tự mình trẻ thành gậy tâm ma đại đế. Lâm Phàm cũng có chút không đành lòng ra tay rồi. Bất quá được rồi. Bây giờ đều đã như vậy. Này tâm ma đại đế sau đó cũng là định đem chính mình coi là kẻ thù. Này chém một hồi cũng là chém. Nhiều chém mấy lần. Cũng không thành vấn đề. Tâm ma đại đế chính là huyết giới chúa tể một phương, lấy tâm ma mà sống. Trên căn bản xem như là bất tử bất diệt tồn tại. Chỉ cần thiên địa có tâm ma. Như vậy tâm ma đại đế sẽ không phải chết. Huyết giới đều là cùng hung cực ác hạng người. Tâm ma đại đế tâm ma đã sớm nằm dày đặc ở huyết giới. Mà bây giờ là tâm ma đại đế lần đầu tiên tới huyền hoàng giới. Này tâm ma còn không có trồng trọt ở nhân loại trong tâm linh. Bởi vậy tâm ma đại đế coi như bị tự mình chém giết, cũng sẽ không ở huyền hoàng giới phục sinh. Lúc này đã bị trẻ thành nhân côn tâm ma đại đế năm chi cùng đầu bị một đoàn khói đen quấn quanh. Chậm rãi không ngừng một lần nữa sinh trưởng. Năng lực này hãy cùng Lâm Phàm đoạn chi sống lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. đều là tiêu hao tự thân bản nguyên, bù đắp tự thân thiếu hụt. Cũng không biết tâm ma đại đế bây giờ còn có tinh huyết, nay một lần nữa mọc ra tứ chi vị trí, có thể ẩn chứa bao nhiêu tinh huyết. Thời khắc này, tâm ma đại đế thân thể đã khôi phục hoàn chỉnh. Lâm Phàm nhưng là cầm lấy vĩnh hằng chi phủ, một nói sán lạn búa hoa, soi sáng thiên địa. Tâm ma đại đế năm chi lần nữa bị chém đứt. Thiên địa dung lô, luyện hóa. Canh chúc mừng luyện hóa thành công. Canh chúc mừng nhận được tâm ma đại đế tinh huyết 5 giọt. Canh chúc mừng nhận được tâm ma đại đế tinh huyết 4 giọt. Ta đi quả thật là không thể ôm ập hy vọng quá lớn a, này tâm ma đại đế đã bị nghiền ép sạch sẽ. Lần này góp nhặt 20 mấy giọt tinh huyết, không biết có thể không đem bình phong này triệt để xông ra. Lâm Phàm hơi hơi trầm mặt một hồi, sau đó sáng mắt lên, có rồi. Bây giờ 1 năm thời gian trôi qua, huyết ma đại đế khẳng định cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Vào lúc này đem lôi ra đến ở chém một làn sóng, tuyệt đối càng thêm chắc chắn. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm liền triệt để nở nụ cười. Có lúc đầu óc linh quang, đó cũng là một loại tội lỗi a. Lâm Phàm vỗ một cách ba lô, huyết chi thạch môn trong chớp mắt trôi nổi ở trong hư không. Cái kia huyết văn nằm dày đặc cửa đá tản ra làm người ta kinh ngạc sức mạnh. Đứng ở đằng xa những học sinh kia, nhìn thấy này một bộ màu máu cửa đá thời điểm, nội tâm cũng là đột nhiên run lên. Từ đáy lòng sinh ra một cỗ cảm giác khủng bố. Này cửa đá là cái gì, cái kia tản mát ra khí tức, để người không rét mà run. Không biết đây là lão sư làm ra, hay là muốn làm gì đi. Ai, lão sư không hổ là lão sư, lấy ra đồ vật, mãi mãi cũng là chúng ta không thể hiểu rõ đồ vật. Đối với những học sinh này tới nói, nếu như đang không có cùng lão sư gặp lại lần nữa, trong lòng bọn họ sẽ có một loại cảm giác tự hào. Dù sao bọn họ ở này trong thời gian 2 năm, có nhận được kỳ ngộ, có kiến thức rất nhiều đã từng không thể từng trải qua đồ vật. Nhưng là bây giờ bọn họ điểm này cảm giác tự hào trong nháy mắt tan vỡ. Đang cùng lão sư tướng so ra, bọn họ như ếch ngồi đáy giếng a. Tế hiến quy tắc dây chuyền. Đi ra đi, huyết ma đại đế. Trong chớp mắt, từng cái quy tắc dây chuyền từ trong túi đeo lưng bay lượn mà ra. Sau đó xoay quanh mà lên, giống như đằng phi cử long bình thường bay về phía cái kia trong minh minh tồn tại. Lâm Phàm đã từng có lúc cũng đang nghĩ, đây rốt cuộc là ở cho ai tế hiến, ngược lại tuyệt đối không phải thiên đạo. Oanh! Huyết chi thạch môn cửa lớn, ở nguồn sức mạnh kia xông tới dưới, âm âm mở rộng. Trong đó cái kia thế giới màu đỏ ngòm, một luồng làm người lạnh lẽo tâm gan khí tức đột nhiên tán phát ra. Là ai đang triệu hoán bản đế? Huyết ma đại đế còn chưa xuất hiện, thế nhưng cái kia minh mông tràn ngập vô thượng âm thanh uy nghiêm, nhưng từ trong cửa đá truyền khắp toàn bộ Thương Linh Châu. Ở đằng kia huyết chi thạch môn, một con màu máu mọc đầy vảy bàn chân khổng lồ đột nhiên bước ra. Một con kia chân lớn so sánh lên tâm ma đại đế cũng không thua kém bao nhiêu. Lâm Phàm những học sinh kia giờ khắc này trợn mắt hốt mồm nhìn tất cả những thứ này. Bọn họ phát hiện sắp lại có một cái nhân vật khủng bố muốn từ cái kia trong cửa đá xuất hiện. Bọn họ không biết lão sư tại sao muốn cho gọi ra cái kia màu máu chi phía sau cửa nhân vật khủng bố. Chẳng lẽ là tâm ma đại đế quá mức mạnh mẽ, không thể không triệu hoán người này đến đây trấn áp tâm ma đại đế sơ. A. To. Nơ. Gơ. To. A. Y. Trừ lý do này, bọn họ thực sự là nghĩ không ra lý do khác. Là ta, tâm ma đại đế, đã lâu không gặp, đi ra đi. Lâm Phàm nhìn cái kia hư trong không gian huyết chi thạch môn, cười nói. N. liền ở trong nháy mắt này. Cái kia sắp rơi xuống mặt đất màu máu chân lớn đột nhiên dừng lại một chút, phảng phất là nghe được cái gì âm thanh khủng bố. Giờ khắc này huyết giới, huyết ma đại đế gần nhất qua rất là nhàn nhã. Từ khi một năm trước bị cái kia một tên gia hỏa khủng bố cho tươi sống ngược đãi một phen về sau, huyết ma đại đế liền hiểu một cách đạo lý. Làm ma liền còn thành thật hơn điểm, khiêm tốn một chút. Bình thường có người tế hiến đồ vật, triệu hoán tự mình thời điểm, huyết ma đại đế cũng là tùy ý duỗi ra một cái tay, liền trấn áp tất cả. Bây giờ vừa chuẩn bị cẩn thận lúc nghỉ ngơi, nhưng cảm nhận được lại có người triệu hoán tự mình. Điều này làm cho huyết ma đại đế rất là hài lòng, cảm giác cuộc sống như thế mới là tự mình cần nhất. Hơn nữa lần này, người này vẫn là tế hiến đại lượng đồ vật, phải đem bản thể triệu hoán đi qua. Nay đối với huyết ma đại đế tới nói, thật sự là quá hưng phấn. Rốt cuộc có cơ hội, có thể cảm nhận được gì thế giới phong thái rồi. Đồng thời cũng có thể đem chính mình hào quang vậy khắp toàn bộ gì thế giới, để vô số người đời cúng bái tự mình, kính ngưỡng tự mình. Tuy nói mỗi một lần có người triệu hoán tự mình thời điểm, những cái kia tế phẩm đều sẽ bị cái kia trong minh minh tồn tại cho mạnh mẽ thu lấy. Thế nhưng huyết ma đại đế vẫn như cũ làm không biết mệt. Bởi vì mỗi một lần từ huyết giới rời đi, giáng lâm đến thế giới mới, đều là một kiện để người chuyện vui sướng. Bản đế đến rồi, nhỏ bé run rế, kẻ thù của ngươi ở đâu? Huyết ma đại đế thân thể triệt để xuất hiện ở Thương Linh Châu, cái kia cao vút trong mây thân thể nhìn xuống toàn bộ thiên địa, cái kia bá đạo uy nghiêm trên mặt cũng là lộ ra mê say nụ cười. Quả nhiên không khí nơi này là như vậy mới mẻ a. Huyết ma đại đế rất là hưng phấn, chỉ là không biết mình phải đối mặt kẻ địch rốt cuộc là tình hình gì, tự mình lại nên làm gì trấn áp đối phương mới có thể biểu hiện ra tự mình uy mãnh, khiến cái này nhỏ bé tồn tại đem chính mình cái kia thân hình cao lớn ghi khắc ở trong nội tâm. Nhưng là vào lúc này, huyết ma đại đế đột nhiên nghe được một cái thật giống rất là thanh âm quen thuộc, nội tâm cũng là đột nhiên run lên. Mơ thanh này rất quen thuộc, nhưng là vừa có chút xa lạ, thật giống đã cực kỳ lâu chưa từng nghe qua. Huyết ma đại đế, tại sao không nói cơ? Hừ. U. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Vâng. À. To. Lúc này, này quen thuộc mà xa lạ âm thanh lại lần nữa truyền đến. Huyết ma đại đế cái kia cứng chắc nội tâm đang nhớ lại này thanh âm quen thuộc là ai, sau đó từ từ hỏng mất. Không thể có duyên như vậy đi. Huyết ma đại đế trong lòng một mụn nhọt, có loại cảm giác không ổn. Vì chứng thực tự mình ý nghĩ trong lòng, huyết ma đại đế nhìn cái kia xanh lam hư không, sau đó có chút hít sâu một hơi. Cái kia bế nghệ thiên hạ ánh mắt nhìn xuống dưới, liền cái nhìn này, huyết ma đại đế trợn tròn mắt. Ở phía dưới kia, giống như run rế một kích cỡ tương đương bóng người, hướng về tự mình khoát tay áo một cái. Phảng phất là nhiều năm không thấy bằng hữu giống như vậy, này, huyết ma đại đế. Lâm Phàm cười hô. Huyết ma đại đế ngẩng đầu lên, cái kia bá khí thô bạo vẻ mặt một đi không trở về, vẻ mặt thành có chút chất phác. Trong phút chốc khóe mắt đột nhiên chảy ra hai giọt huyết lệ. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, hai giọt huyết lệ bay lả tả ở trời đất. Thời khắc này, huyết ma đại đế biết mình nên làm như thế nào. Bởi vì hắn thấy được một bên, tâm ma đại đế đã bị săn vặt không giống hình dáng ma. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chương 427 kẻ thức thời mới là Tuấn Kiên sao? Huyết ma đại đế ngước nhìn hư không, trong lòng dâng lên bất đắc dĩ cảm giác. Mình rốt cuộc làm sai chuyện gì? Tại sao lại lần nữa gặp phải người này? Một năm trước tao ngộ rõ ràng trước mắt, muốn quên cũng không thể quên. Đó là một đời tới nay nhất là bi thảm. Vốn tưởng rằng đem tâm ma đại đế khai ra, liền có thể miễn ở săn vặt. Thật không nghĩ đến tâm ma đại đế bây giờ đã gặp cực kỳ bi thảm săn vặt. Lại lần nữa đến phiên chính mình. Thương thiên A, đại địa A, ta huyết ma đại đế đến cùng đã làm sai điều gì A, vì sao phải để cho ta gặp phải người như vậy? Huyết ma đại đế khóc không ra nước mắt, trong lòng bi thương không ngớt. Nếu để cho huyết giới sinh vật nhìn thấy huyết ma đại đế thời khắc này vẻ mặt, tuyệt đối sẽ bị sợ hãi đến trợn mắt ngoác mồm. Đây là xưng bá huyết giới huyết ma đại đế sao? Uy nghiêm đi đâu rồi? Bá đạo đi đâu rồi? Hay là bọn hắn kính ấy đại đế sao? Làm sao sẽ bị một cái nhân loại nhỏ bé liền dọa tâm linh hỏng mất? Huyết ma đại đế chậm rãi thở dài một tiếng, có lúc nhận kinh sợ chính là kiên cường. Phù, phù, chống trời thân thể to lớn, ầm ầm quỳ trên mặt đất. Cái kia đỉnh thiên lập địa đầu gối, ở Lâm Phàm trước mặt cong, lòng cao hơn trời đại đế, ở Lâm Phàm trước mặt triệt để thần phục, triệt để kinh sợ. Cái kia bá khí thô bạo, bế nghệ thiên hạ vẻ mặt, từ từ chuyển đổi, buồn khổ không lấy, như khoe phòng oán phụ giống như vậy, mang theo nhàn nhạt ưu thương. Đại ca, huyết ma đại đế cúi xuống cao quý đầu lâu, cái kia giữ tợn hai con mắt cũng là cực lực chuyển suy nghĩ để cho mình xem ra dịu dàng một chút. Ở nhân loại này trước mặt, huyết ma đại đế thật sự kinh sợ, liền một chút sức phản kháng cũng không có. Huyết ma đại đế không sợ cường giả, cũng không sợ chết, thế nhưng nếu như chết dễ dàng như vậy, hắn cũng nên nhận. Nhưng then chốt chính là, trước mắt kẻ nhân loại này chính là cầm thú A. Rõ ràng có thể nghiền ép mình, nhưng bằng mọi cách săn vặt mình. Chặt đầu, chém chân, chém tay, còn đặc biệt khảm đúng quần của mình. Dưới gầm trời này ai có thể làm được ra súc sinh như vậy A? Lâm Phàm bọn học sinh thời khắc này đã bối rối. Trong lòng bọn họ cực kỳ cường hãn nhân vật khủng bố, bây giờ dĩ nhiên quỳ gối sư phụ của mình trước mặt, còn đàng hoàng cung kính hô một tiếng đại ca. Tất cả những thứ này tất cả thật sự là quá hư ảo. Lão sư rốt cuộc là vật gì a? Vì sao ngay cả bực này nhân vật khủng bố đều thần phục ở lão sư uy nghiêm bên dưới? Sùng bái. Thời khắc này sở hữu học sinh đối với Lâm Phàm sùng bái cảm giác trực tiếp đột phá phía chân trời. Đó là một cái cường đại núi dựa a. Chu Du, giáo viên của ngươi lợi hại như vậy a. Chu Du đại tiểu thư, trước chính là một mặt như mơ, bây giờ nhìn thấy này vô cùng kinh khủng người khổng lồ quỳ gối trước mặt thời điểm, càng là một mặt kinh ngạc. N.A. Chu Du lúc này cũng không khá hơn chút nào, đối với ở hình ảnh trước mắt cũng là sâu sắc kinh ngạc, phảng phất là không dám tin tưởng trước mắt tất cả những thứ này. Chu Du hung hăng bấm chính mình một hồi mới phát hiện tất cả những thứ này đều là thật. Huyết ma đại đế a. Lâm Phàm gặp huyết ma đại đế bây giờ dáng dấp kia, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Này thái độ quá tốt, có chút để người không thích ứng. Huyết ma đại đế nếu như hung áp xít gào hai tiếng, Lâm Phàm cũng sẽ không chút do dự trực tiếp ra tay. Nhưng là bây giờ huyết ma đại đế thành thật như thế, ngược lại để Lâm Phàm có chút không biết nên làm sao làm. Dù sao đường đường huyết giới chúa tể một phương, cung kính như thế chính mình, này nếu như ở đem người ta chém, không thì có chút không nói được sơ. À, to, dơ, dơ, quy, quy, à, y. gọi ta tiểu huyết là được. Huyết ma đại đế trái tim chảy máu a. Không biết bao nhiêu năm, lúc nào gặp được chuyện như vậy, ở trong lòng bọn họ, nhân loại vẫn luôn là nhỏ bé sinh vật. Cho dù là những đại thiên vị kia đại viên mãn cường giả, ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là một cái hơi hơi to mọng con kiến mà thôi. Nhưng hôm nay nhân loại trước mắt này, thật sự là quá mạnh mẽ. Không chỉ mạnh mẽ, hơn nữa còn đặc biệt yêu thích săn vặt người. Quả thực so với bọn họ ma còn muốn ma a. Tiểu huyết a. Lâm Phàm chuẩn bị cùng huyết ma đại đế thương lượng một phen. Dù sao này tế hiến đồ vật triệu hoán đi ra cũng không dễ dàng. Này nếu như cái gì đều không được đến, cũng có chút không xong. Đại ca, ngài không cần nói, ta minh bạch. Huyết ma đại đế vội vàng nói, sau đó toàn thân khí huyết quay cuồng, từng giọt tinh huyết trôi nổi ở trong hư không. Đại ca, những thứ này đều là tiểu huyết hiếu kính ngài. Huyết ma đại đế trong lòng so với ai khác đều muốn rõ ràng, đối phương muốn chính là tinh huyết của chính mình. Tuy nói tinh huyết quý giá, thế nhưng này lại có thể thế nào, chẳng lẽ còn có thể không cho không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Cho khẳng định lại cũng bị chém. Khi đó không chỉ tinh huyết không gánh nổi, còn không công bị chặt một trận. Nhìn tâm ma đại đế bây giờ hình dạng, chính là không đành lòng nhìn thẳng a. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thành thật một chút tốt nhất. Lâm Phàm nhìn trong hư không cái kia giọt giọt tinh huyết, cũng là có chút xứng sờ. Từ bao giờ huyết ma đại đế thức thời như vậy, chính mình cũng vẫn không có nói. Liền biết nên làm như thế nào. Không thể không nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt a. Đếm đếm có tới 56 giọt tinh huyết. Xem ra này huyết ma đại đế cũng là liều mạng, không dám có giữ lại chút nào a. Huyết ma đại đế một năm trước bị chính mình chém kém chút thiếu máu. Tuy nói một năm về sau gần như hoàn toàn khôi phục, thế nhưng có thể mạnh mẽ đến đâu? Hiển nhiên lần này huyết ma đại đế cũng là đánh bạc vốn ban đầu, không dám có giữ lại chút nào. Lâm Phàm trôi nổi ở trong hư không, cái kia bàn tay nho nhỏ vỗ vào huyết ma đại đế trên bả vai. Ai, tốt, tốt. Tiểu huyết a, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Sau đó ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không triệu hoán ngươi nữa. Sau đó nếu là có ai đắc tội rồi ngươi, ngươi liền nói cho ta biết, ta đến triệu hoán hắn, báo thù cho ngươi. Lâm Phàm cảm giác mình cũng không thể quá mức bá đạo. Này người ta như vậy thức thời, nếu như còn được voi đòi tiên, chẳng lẽ người khác nhìn không được, liền ngay cả mình cũng nhìn không được a. Đại ca, quá cảm tạ ngươi. Thời khắc này huyết ma đại đế triệt để khóc. Đây không phải cảm động khóc, mà là cảm giác rốt cuộc nhận được giải phóng. Đối với huyết ma đại đế tới nói, câu nói kia sau đó tuyệt đối sẽ không triệu hoán ngươi nữa. Liền câu nói này, để huyết ma đại đế cảm động. Này sau đó nhân sinh của mình rốt cuộc an toàn, cũng có thể ở huyết giới vui sướng sinh sống. Lâm Phàm vung một cái ốm tay áo, đem những này tinh huyết thu lại rồi. Đúng rồi, ta hỏi ngươi, tâm ma đại đế làm sao sẽ đến thẳng nơi này giờ khắc này? Lâm Phàm hỏi. Đại ca, không thể nào. Huyết giới chính là cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Hết thảy đều cần tế hiến mới có thể đem chúng ta triệu hoán đi ra. Tâm ma đại đế tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không thể phá tan một phương này bình phong a. Huyết ma đại đế nói ra. Ồ. Lâm Phàm gật gật đầu, xem ra huyết ma đại đế cũng không biết chuyện gì thế này a. Đúng rồi, đại ca, huyết giới gần nhất đích thật là có chút tình hình, tựa như là có người nào trao đổi huyết giới bản nguyên. Bất quá tạm thời còn không có gì khác thường xuất hiện. Huyết ma đại đế đột nhiên nghĩ đến cái gì cũng là vội vàng nói. Câu thông huyết giới bản nơ. Gơ. U. I. E. Nơ. Nơ. A. I. Ngược lại là có chút kỳ quái. Được rồi. Không liên quan đến ngươi. Đêm này tâm ma đại đế mang đi đi. Sau đó liền tử ngươi cho ta chú ý hắn. Không cho phép hắn xuất hiện ở đây nữa. Lâm Phàm nói ra. Vâng, đại ca ngài yên tâm, có ta ở đây tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Huyết ma đại đế nghe nói như thế, trong lòng cũng là hưng phấn cực kỳ. Rốt cuộc có thể rời đi nơi này. Đối với huyết ma đại đế tới nói, nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Huyết ma đại đế chỉ cảm giác mình hiện tại càng giống là đưa tinh huyết bảo bảo. Này đi ra chuyện gì cũng không làm. Liền tổn thất nhiều như thế tinh huyết. Cũng là một loại bi kịch ạ. Bất quá sau này có thể miễn gặp đau khổ, đó cũng là một việc vui mừng a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 428 luôn có điêu dân muốn hại tê. Sơ. A. Mơ. S. Quy. Quy. H. U. I. E. T. Ma đại đế kéo dài tàn khuyết không đầy đủ tâm ma đại đế rời khỏi nơi này. Chờ cần phải tâm ma đại đế tỉnh lại thời điểm e sợ huyết giới chính là một mảnh kêu rên thanh âm a. Cùng Lâm Phàm suy nghĩ giống như đúc. Tâm ma đại đế ở huyết giới tỉnh lại thời điểm. Nhìn thấy chính mình thành dáng dấp như vậy. Cũng là triệt để như mơ. Tự thân tinh huyết cơ bản bị lấy sạch. Hơn nữa còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí càng nghĩ càng là không hiểu đây rốt cuộc là vì sơ. A. O. T. U. Vinh. Quy. Quy. Này khống chế tâm ma. Tâm ma đại đế trong nội tâm xuất hiện một đầu tâm ma. Tất cả những thứ này cũng đều là Lâm Phàm hại. Lâm Phàm nhìn này 56 giọt huyết ma đại đế tinh huyết, khóe miệng phẩy nhẹ nụ cười. Đây là một kiện để người hưng phấn a. Huyết hải ma công tầng thứ 9 tích huyết trùng sinh sẽ tại trong tay mình lần nữa phun hiện ra thần quang. Dùng cái kia giọt giọt tinh huyết, ẩn chứa vô thượng sức mạnh cuồng bạo. Những thứ này đều là huyết ma đại đế sức mạnh vị trí. Đồng thời còn kèm theo các loại mặt trái tâm tình. Bình thường người nuốt vào. Nếu như không chịu nổi nguồn sức mạnh này. Thì sẽ bảo thể. Mà coi như không bảo thể. Cũng sẽ bị này dày đặc tâm tình tiêu cực bao trùm. Dù sao huyết giới chính là ô uế, tà ác nơi. Huyết ma đại đế tuy nói ở trước mặt mình kinh sợ không được. Nhưng nếu quả thật đem huyết ma đại đế xem là quả hồng nhũn. Vậy thì thật sự sai rồi. Ở huyết giới có thể thành là chúa tể một phương. Cái nào là đơn giản mặt hàng. Trong đó này tâm tình tiêu cực. Càng là có thể đem người kéo vào vực sâu. Nếu như không phải có hệ thống tồn tại. Lâm Phàm cũng không dám một cái nuốt vào nhiều như thế tinh huyết. Hơn nữa còn xen lẫn tâm ma đại đế tinh huyết. Trong chớp mắt, Lâm Phàm trong cơ thể khí huyết mãnh liệt cuồn cuộn lấy từng đoàn màu máu khí thể từ tự thân trên tản mát ra. Một cỗ cường đại huyết lực đột nhiên từ Lâm Phàm trên thân bộc phát ra bao phủ toàn bộ thiên địa. Từng đảo dòng nước ấm tụ hợp lại một nơi, cuối cùng hội tụ thành đại dương mênh mông. Trùng kích một lần, nhất định phải thành công a. Huyết hải ma công tầng thứ 9 cửa lớn đã nới lỏng di chuyển. Chỉ cần có thể tiến vào tầng cảnh giới thứ 9. Như vậy thì thật sự bất tử bất diệt. Nhiều như thế tinh huyết, nếu như còn không thể thành công lời, hay là liền thật sự muốn tích lũy một đoạn thời gian. Oanh, trong chớp mắt, một cái màu máu dữ tợn chi long xoay quanh ở Lâm Phàm trên thân hình. Trong cơ thể dòng máu bây giờ cũng đạt tới điểm sôi. Không ngừng sôi trào. Ầm ầm. Tâm ma đại đế cùng huyết ma đại đế tinh huyết lực lượng. Hội tụ thành một dòng lũ lớn. Không ngừng oanh kích trong cơ thể cái kia một tấm cửa đá. Cửa đá bắt đầu chấn động. Nờ. Đang lúc này. Từ trong không gian đột nhiên tạo nên một tia chấn động. Một đạo thân khoác hắc bào bóng người. Tản ra từng trận ngập trời tinh lực. Luồng hơi thở này có chút quen thuộc, phảng phất giống như đã từng quen biết. Bất quá vào lúc này, Lâm Phàm không có quá nhiều thời gian để ý tới đối phương. Bởi vì tự thân đã đạt tới nhất định giới hạn. Có thể thành hay không? Liền nhìn lúc này. Đồng thời Lâm Phàm cũng là âm thầm vui mừng, chính mình kém chút liền bị huyết hải ma công cho mê hoặc. Tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 sự chênh lệch. Thật sự là quá kém địa biệt. Chính là này cần có tinh huyết cũng không phải một cách lượng cấp. Nếu như không phải triệu hoán huyết ma đại đế nhận được tinh huyết. E sợ dựa vào tâm ma đại đế tinh huyết còn không cách nào xung kích đến mức độ này. Ngươi an tâm đột phá, ta không là địch nhân. Trôi nổi ở trong hư không bóng người kia lạnh nhạt nói. Lâm Phàm có chút nhắm mắt, toàn bộ tâm thần đặt ở trong cơ thể ở giữa hóa. Oanh! Một tiếng sấm rền thanh âm ở Lâm Phàm trong cơ thể đột nhiên nổ vang mà ra. Xong rồi! Thời khắc này Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng. Trong cơ thể dòng máu phảng phất nhận được thăng hoa giống như vậy. Tinh khí thần vào đúng lúc này đột nhiên rót vào đến này trong huyết dịch. Tăng sống linh tính. Canh chúc mừng huyết hải ma công thăng cấp. Canh chúc mừng lính ngộ huyết hải ma công tích huyết trùng sinh cảnh giới. Thời khắc này, Lâm Phàm trong lòng có loại không nói được cảm giác hưng phấn. Cuối cùng thành công. Sau này tự thân cũng sẽ có càng lớn bảo đảm. Đồng thời để Lâm Phàm càng thêm hưng phấn chính là. Này huyết hải ma công tầng thứ 9. Dĩ nhiên không phải phần cuối. Còn có cảnh giới càng cao hơn đang đợi chính mình. Tất cả những thứ này đều là hệ thống vô hạn khả năng á. Từ trong không gian bóng người kia khẽ cao mày. Nàng từ Lâm Phàm trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng. Hơi thở này rất huyền diệu. Cũng không biết hắn tu luyện đến cùng là công pháp gì. Lại có bực này diệu dụng. Lâm Phàm không có thâm nhập xuống. Sau đó đứng lên, nhìn thẳng trong hư không đạo nhân ảnh kia. Ngươi là ai? Lâm Phàm hỏi. Hồi lâu không gặp. Chẳng lẽ quên ta không được cái kia ẩn giấu ở áo bào đen bên dưới người. Một tay đem áo bào đen lôi kéo xuống. Lộ ra chân chính khuôn mặt. Là ngươi. Lâm Phàm nhìn thấy người trước mắt này ảnh. Nhất thời nghĩ tới. Này không phải là mình đã từng đi táng hải yêu địa thời điểm. Giúp mình thanh toán vé vào cửa phí người phụ nữ kia sai khi đó cũng cảm giác thâm tàng bất lộ. Không nghĩ tới nhưng là thật có bản lĩnh a. Chỉ là cái tên này không phải ở Đông Linh Châu sao làm sao có khả năng đi tới Thương Linh cơ. Hừ. A. U. Nơ. E. U. Như không phải chí tôn lệnh bài chỉ có một khối. Còn thật sự cho rằng đối phương cũng có chí tôn lệnh bài. Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Huyết sát các 12 tầng các chủ, Dạ Hàm. Há, hóa ra là huyết sát các. Ta và các ngươi huyết sát các cũng có chút ngọn nguồn a. Lâm Phàm cười nói đồng thời cũng dùng hệ thống dò xét lên. Này tìm tòi cha. Lâm Phàm cũng là lông mày ngưng lại. Ngươi đột phá Đông Linh Châu Bình Phong. Lâm Phàm giờ khắc này càng ngày càng nghi ngờ. Đông Linh Châu có Bình Phong. Bất kỳ người nào tu vi đến đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn, liền không có bất kỳ tăng lên mức độ. Nhưng là trước mắt này Dạ Hàm dĩ nhiên đột phá này một hạn chế, tiến nhập đến thiên vị cảnh giới. Ngươi cũng không phải đột phá thiên địa bình phong sao? Dạ Hàm nhẹ nhàng một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Thế nhưng cái kia trên thân nhàn nhạt tung bay đi ra tinh lực lại làm cho người có chút không rét mà run. Đây là một cái nhân vật hung ác a, không thể coi thường chủ. Tìm ta có chuyện gì? Lâm Phàm liếc mắt một cái đối phương, không quá muốn cùng đối phương có cái gì cấu kết. Ta suy nghĩ hợp tác với ngươi. Dạ Hàm nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhìn như thật giống rất nhu nhược. Thế nhưng những thứ này đều là mặt ngoài giả tạo. Nếu như ai đối với sự coi thường, e sợ liền chết cũng không biết chết như thế nào. Hợp tác thì miễn đi, một mình ta quen thuộc. Lâm Phàm quả quyết cự tuyệt nói. Không, vì huyền hoàng giới an nguy, ta cho rằng ngươi cần hợp tác, mà ta cũng cần có một người trợ giúp. Dạ Hàm nhìn Lâm Phàm nói ra. Không đúng, trên người ngươi có huyết giới mùi vị. Vào lúc này, Lâm Phàm sắc, linh hoạt khứu giác, để hắn cảm thấy Dạ Hàm không giống. Dạ Hàm giờ khắc này cũng là ngâm khẽ mà cười cười, ngươi quả nhiên khác nhau, này đều có thể bị ngươi phát hiện. Há, ta hiểu được. Đông Linh Châu Bình Phong ngươi không hề có đột phá. Ngươi muốn đi huyết giới, trao đổi huyết giới bản nguyên. Mượn huyết giới một phương thế giới chi lực, đột phá vốn có cảnh giới. Mà ngươi có thể đến nơi đây, cũng là xuyên thấu huyết giới sau đó ở đi tới nơi này. Thời khắc này, Lâm Phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi. Huyết Ma Đại Đế tại sao lại nói có người trao đổi huyết giới bản nguyên? Nguyên lai chính là trước mắt này Dạ Hàm. Không sai, ta là thật tâm tới tìm ngươi hợp tác. Những này đã ngươi chính mình đoán được. Ta cũng sẽ không nói. Bây giờ Đông Linh Châu Thiên Đạo đã không phải là lúc đầu Thiên Đạo. Điểm này ta nghĩ ngươi mới có thể cảm thụ được. Mà ta lần này đến đây chính là nói cho ngươi một chuyện. Một kiện liên quan đến Đông Linh Châu an nguy. Dạ Hàm nói ra. Ngươi nói, ta nghe. Lâm Phàm nói ra. Dạ Hàm khẽ cau mày. Người này làm sao một chút an nguy cảm giác đều không có. Bất quá được rồi. Bây giờ Đông Linh Châu có thể cùng với so sánh người, cũng chỉ có hắn. Một năm trước Thiên Đạo tìm được ta, cùng ta làm một hồi giao dịch. Dạ Hàm ở Lâm Phàm bên tai vừa bắt đầu cằn nhà cằn nhằn. Lâm Phàm nghe cũng là buồn ngủ. Không phải nói cố sự không kinh tâm động phách, mà là nghe được cuối cùng. Sườn sốt không có cảm giác ra cùng chính mình có quan hệ gì. Ngừng, ngừng. Đừng nói nữa, ngươi nói nhiều như vậy, ta cũng không biết ngươi suy nghĩ biểu đạt cái gì, có thể hay không trọng điểm nói. Lâm Phàm khoát tay áo một cái nói ra. Dạ Hàm u oán liếc mắt nhìn Lâm Phàm. Qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất cùng một người nói nhiều lời như vậy, nhưng còn không để cho mình nói. Trong lòng cũng là có chút mất mát. Sau đó mở miệng nói. Ta cho rằng tương lai không xa sẽ có một hồi âm mưu lớn phát sinh. Lâm Phàm thở dài một hơi, lại là một cái nắm giữa ảo tưởng chứng nữ nhân. Dùng một câu nói, cái kia chính là luôn có điêu dân muốn hại chấm. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 429 ẩn dấu sâu như thế. Đều có thể bị ngươi nhìn sơ. A. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Không tin lời ta nói, Dạ Hàm lông mày ngưng lại. Hiển nhiên đối với Lâm Phàm biểu hiện ra vẻ mặt hơi hơi có bất mãn. Đây chính là một việc lớn a, liên quan đến toàn bộ huyền hoàng giới an nguy đại sự. Người này có thể nào không có nửa điểm phản ứng? Chẳng lẽ chính mình trước đây điều tra đến tình huống có vấn đề không? Dơ. Quy. U. Vinh. Quy. To. Cơ. Phải không tin? Mà là ngươi vì sao phải lựa chọn cùng ta hợp tác? Lâm Phàm rất là ghét bỏ nhìn Dạ Hàm. Cùng một cách bị hại chứng vọng tưởng nữ bệnh tâm thần ở cùng. Chỉ sợ sẽ có chút phiền phức a. Dạ Hàm nhìn Lâm Phàm, cái kia bức thiết ánh mắt dần dần mờ đi, phảng phất là lâm vào trong ký ức. Căn cứ ta điều tra, ta phát hiện ngươi là một nơ gơ u vinh quy quy to y y, có đảm đương, có trách nhiệm cảm giác, có tình có nghĩa người. Đồng thời ngươi ở Đông Linh Châu cũng là hàng đầu tồn tại. Nếu như ta hợp tác với ngươi lời, nắm chắc sẽ càng lớn một chút. Lý do như vậy, ngươi có thể thỏa mãn? Dạ Hàm nói ra. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt có chút mờ ảo. Một trận gió nhẹ thổi tới, tóc đen tóc dài theo gió phiêu giật, khiến cho Lâm Phàm khí tức càng thêm thần bí khó lường, khí chất lăng vân. Không nghĩ tới ta ẩn giấu sâu như thế ưu điểm, đều có thể bị ngươi vừa nhìn liền phát hiện. Không thể không nói, ánh mắt của ngươi rất độc cũng rất chuẩn. Có thể phát hiện những ưu điểm này của ta, cũng không thể không nói, ngươi là một cái dụng tâm người. Cũng tốt, ta liền hợp tác với ngươi. Tất cả cũng là vì huyền hoàng giới ngàn tỷ sinh linh a. Chính là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Thiên đạo trầm luôn. Ta không thắng chính. Thiên đạo gì dạng ta cũng sớm có phát hiện. Lâm Phàm vung một cái ốm tay áo, vẻ mặt quang minh lẫm liệt. Tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, bây giờ có thể có người đại nghĩa giống ngươi như vậy, đã thật rất ít. Dạ Hàm nghe nói lời ấy, trong lòng cũng là đại hỷ, thầm than mình không có tìm lầm người. Đâu có, đâu có. Tất cả cũng là vì ngàn tỷ sinh linh a. Dạ các chủ tuổi còn trẻ liền có thể có tu vi như thế, ngược lại để người khác rất bội phục a. Lâm Phàm giờ khắc này cũng là mặt dày cùng Dạ Hàm lẫn nhau tâng búc. Không đáng nhắc tới, ta đây chính là các đời các kiếp tổ tiên để lại thực lực. Bây giờ dưới sự trùng hợp, có thể đi huyết giới câu thông huyết giới bản nguyên, đánh phá thiên địa bình phong, cũng là vạn hạnh. Chẳng bằng ngươi dựa vào tự thân bản lĩnh đánh vỡ, không người nào có thể đánh vỡ bình phong này a. Dạ Hàm nghe nói đối phương thổi phồng chính mình, vẻ mặt mặc dù không hóa, nhưng nội tâm nhưng mở cờ trong bụng, không nói được vui sướng. Lâm Phàm trong lòng cũng đã có một chút ý nghĩ. Này cái gì huyết sát các 12 tầng các chủ, thông minh hẳn không phải là rất cao. Hơn nữa còn đặc biệt chính là một người nói nhiều. Chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, đều không có người cùng nói chuyện không dơ? Dơ quy quy u vinh quy quy to cơ. Người liền như vậy lẫn nhau cung kính, cũng tốn không ít thời gian. Kỳ thực Lâm Phàm nghĩ tới một chút cũng không sai. Dạ Hàm thân là huyết sát các 12 tầng các chủ, trưởng quản lấy phía dưới 11 tầng. Bình thường cũng là ẩn giấu ở áo bào đen phía dưới, nói chuyện cũng là vô cùng băng lãnh. Bình thường ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, cơ bản không người nào có thể nói chuyện. Các tổ tiên sức mạnh từng đời một lưu truyền tới nay, đọng lại ở trong người. Bình thường chính là luyện hóa những sức mạnh này, hóa để cho bản thân sử dụng. Bây giờ cơ duyên đến, mượn tay thiên đạo, tiến vào huyết giới câu thông huyết giới bản nguyên. Một lần thành tựu chí cao, căn cứ cái kia thiên đạo ý tứ, là muốn mượn tay của ta, mở ra huyết giới, để huyết giới cùng Đông Linh Châu hóa làm một thể. Chỉ là không biết hắn đây rốt cuộc là ý gì. Dạ Hàm trong lòng nghi ngờ nói ra. Không sao, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đồng thời trong vòng 3 năm, thú linh giới sẽ đánh vỡ bình phong. giáng lâm Đông Linh Châu. Khi đó phải đối mặt không chỉ là thiên đạo, còn có cái kia thú linh giới. Lâm Phàm giờ khắc này cũng mới biết, thiên đạo là đem để huyết giới cùng Đông Linh Châu hóa làm một thể. Thế nhưng tình huống cụ thể cũng nghĩ không thông, tự nhiên cũng không lời nào để nói. Thú linh giới sẽ giáng lâm Đông Linh Châu, Dạ Hàm nghe nói như thế, Kiều Diễm vẻ mặt bên trên cũng là lộ ra một tia không dám tin tưởng. Không sai, Lâm Phàm gật đầu nói, nguyên lai sẽ là như thế này, xem ra nguy cơ tứ phía a. Dạ Hàm cảm thán nói. Nờ, Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó cứ như vậy nhìn thẳng Dạ Hàm, rất muốn hỏi một câu, còn có chuyện gì sơ a to mơ a. Dạ Hàm cũng là như thế chất phác nhìn Lâm Phàm, trong chớp mắt hiện trường một mảnh an tĩnh, cũng lộ vẻ có chút lúng túng. Dạ Hàm ho nhẹ một tiếng, muốn nói gì, rõ ràng rất lâu không cùng người tán gẫu, rất muốn tìm người tất lẩm bẩm vài câu, nhưng là đột nhiên phát hiện dĩ nhiên không lời có thể nói. Thời khắc này ngược lại để Dạ Hàm có chút lúng túng. Dạ các chủ, nếu không ngươi hãy đi về trước, Lâm Phàm nói ra. Cái kia sự hợp tác của chúng ta, Dạ Hàm hỏi, ngày sau hãy nói. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, ngày sau liền ngày sau. Dạ Hàm cũng rõ ràng đối phương là không muốn cùng chính mình nhiều lời, nội tâm cũng không phải từ có chút mất mát. Sau đó cắt ra hư không, tiến vào huyết giới, lại từ huyết giới tiến vào Đông Linh Châu. Nhìn Dạ Hàm sau khi rời đi, Lâm Phàm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Loại này có bị hại chứng vọng tưởng nữ tử, vẫn là đừng trêu là hơn. Nếu như ngày nào đó lên cơn, ở sau lưng đâm chính mình một đao lời, vậy coi như thật sự muốn bi kịch. Lão sư, Lâm Phàm bọn học sinh hùng hục chạy tới. Đối với lão sư bá đạo cử chỉ, bọn họ đã triệt để bái phục. Thật sự là quá đặc biệt ngưu bức. Lão sư, ngươi thật sự là quá mạnh mẽ. Hàn Mông Mông một mặt vẻ sùng bái nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, biết điều. Lão sư lợi hại như vậy, lại vẫn như vậy biết điều, chúng ta muốn chỗ học tập thật sự là nhiều lắm. Tào Thiên Tiêu biết Thiên Xuyên Vạn Xuyên nịnh nọt không xuôi, bởi vậy cũng là hướng về Lâm Phàm nịnh nọt cằn nhà cằn nhằn vỗ. Thiên Tiêu có để ở trong lòng là tốt rồi, nói ra, vậy thì không nhiều lắm ý tứ a. Lâm Phàm khóe miệng có chút cong lên, lộ ra vẻ tươi cười. Này Tào Thiên Tiêu rất được tâm a. Lão sư, ngươi là muốn mang chúng ta rời đi nơi này sao? Tiêu Trạch hỏi. Tiêu Trạch này vừa nói về sau, chung quanh bọn học sinh cũng là một mặt mong đợi nhìn Lâm Phàm. Bọn họ cũng rất muốn tùy tùng sau lưng lão sư, ngày đêm lắng nghe lão sư giáo huấn, đi tới nhân sinh đỉnh cao. Lâm Phàm nhìn bọn học sinh cái kia thần sắc mong đợi, cũng hơi hơi rơi vào trầm tư, sau đó lắc lắc đầu. Bây giờ còn chưa được. Đông Linh Châu bên kia sắp có một hồi nguy cơ, các ngươi đi qua cũng không có một chút tác dụng nào. Liền chờ đợi ở đây, chờ vi sư đem chuyện này đều giải quyết về sau, thì sẽ đem tông môn rời về nơi này. Lâm Phàm nói ra. Chính mình những học sinh này tu vi cũng không tính quá cao, coi như là đi Đông Linh Châu, đó cũng là bia đỡ đạn. Hơn nữa theo Lâm Phàm, e sợ sẽ không đơn giản như vậy, thậm chí có thể nói là một hồi gió tanh mưa máu. Tào Thiên Tiêu bọn họ vẻ mặt có chút mất mát. Thế nhưng bọn họ cũng biết, lấy bọn họ tu vi bây giờ, coi như đi, đó cũng là phiền toái. Sau đó cũng liền không nói thêm gì, chỉ hy vọng lấy sau tiếp tục cố gắng, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Có thể là lão sư chia sẻ một ít chuyện, các ngươi đi trước Thánh Ma Tông, ở đằng kia chân núi ẩn giấu đi. Chờ chuyện này giải quyết về sau, ta thì sẽ đi tìm các ngươi. Hiện tại ta cũng nên về Đông Linh Châu. Lâm Phàm nói ra. Ở bọn học sinh cái kia lưu luyến mắt dưới ánh sáng, Lâm Phàm cắt ra hư không hướng về thiên địa bình phong chạy đi. Rời đi những học sinh này về sau, Lâm Phàm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Này có lúc quá được hoan nghênh cũng là một loại tội ác a. Nhìn những học sinh kia không thôi ánh mắt, Lâm Phàm liền cảm giác mình là cỡ nào bị người yêu mến. Người có thể sống đến chính mình mức này, đó cũng là thấy đủ. Bất quá những này đối với Lâm Phàm tới nói còn chưa đủ, được tiếp tục cố gắng mới được. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 430 luyện khí thành công. Phiền phức cũng toi Phàm từ Thương Linh Châu sau khi trở về. Mỗi ngày cũng không có việc gì. Đối với thú linh giới cùng cái kia thiên đạo, tuy nói để ở trong lòng, thế nhưng cũng không biết bọn họ lúc nào đột kích. Này mỗi ngày nếu như đều lo lắng lời, chỉ sợ cũng là một loại dằn vặt a, còn không bằng khỏe mạnh trải qua đây. Lâm Phàm cùng Yến Tông chủ bọn họ đã nói qua chuyện này. Thú linh giới đột kích, đối với Đông Linh Châu ngàn tỷ sinh linh tới nói, đích thật là một loại tai nạn. Thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Đông Linh Châu to lớn như thế, mênh mông như biển, nhân khẩu cũng là như tinh thần giống như vậy. Nếu như thú linh giới xâm lấn bốn phương lời, Lâm Phàm bọn họ cũng là không thể ra sức. Bởi vậy loại này đau đầu, Lâm Phàm vẫn là đem giao cho Yến Tông chủ bọn họ. Mà Lâm Phàm chính mình mỗi ngày nhưng là nhàn nhã cực kỳ, giáo dục hai cái nhóm tiểu đệ tử. Sau một tháng, Lâm Phàm muốn luyện chế một món pháp bảo. Ý tưởng này ở trước đây thật lâu, một mực tồn tại Lâm Phàm trong đầu. Bây giờ thời gian một tháng đi qua, Lâm Phàm góp nhặt không ít vật liệu. Mặc dù nói không chắc có thể luyện chế đi ra, thế nhưng chí ít có thể hoàn thành một cái khuôn cũng là có thể. Vung tay áo một cái, các loại bảo bối phiêu phù ở Lâm Phàm trước mặt. Xanh thiên linh một, thâm uyên chi thủy, kim mơ long thạch. Đếm không hết bảo bối trôi nổi ở trước mặt. Bất kỳ cái gì một kiện lấy ra đi, đều để mọi người tranh vỡ đầu chảy máu. Mở ra luyện khí. Nguyên bản trong hệ thống luyện khí pháp môn, chính là phải phát họa muốn luyện chế loại hình. Mà Lâm Phàm hiện tại nhưng là muốn khai sáng luyện khí pháp môn mới. Lấy Lâm Phàm làm trung tâm, một đạo luyện khí trận pháp đột nhiên nằm dày đặc ở bốn phía. Lâm Phàm ngón tay điều khiển, xanh thiên linh mộc trôi nổi mà đến, đầu tiên điểm thứ nhất chính là đắp nặn hình thái. Xanh thiên linh mộc là rất ít ỏi bảo bối một trong, coi như là thánh tôn cũng không có. Đây là Lâm Phàm tự mình đi một chuyến hiểm địa, thật vất vả mới tìm được vật liệu. Trong chớp mắt, ở một đoàn luyện khí chi hỏa dưới, xanh thiên linh mộc không ngừng hình, sau đó từ từ hóa tan, gây dựng lại. Lâm Phàm đúc một chút thâm uyên chi thủy, còn có tăng thêm kim mơ long thạch mấy chục kiện chân quý bảo bối. Lâm Phàm ý nghĩ của chính mình chính là luyện chế một cái quốc gia. Mà trưởng trung ma thành này một công pháp càng là bị Lâm Phàm rất lớn sáng tạo. Ở luyện khí chi hỏa rèn luyện dưới, một tòa thành thị từ từ ngưng tụ mà thành. Nhìn trôi nổi ở trước mắt thành phố này, Lâm Phàm khóe miệng cũng là nở một nụ cười. Đây là hướng về thành công bước ra một bước nhỏ, nhưng là khoảng cách thành công còn rất xa một khoảng cách. Thiên địa có ngũ hành, một tòa thành chính là một thế giới, nếu như không có ngũ hành tự nhiên không thành. Ngụy ngũ linh. Lần trước lấy được ngụy ngũ linh một mực thả trong ba lô đều không có tác dụng gì, bây giờ chính dễ dàng thử một lần. Làm Lâm Phàm đem ngụy ngũ linh tăng thêm vào trong đó thời điểm, đột nhiên dị tượng xuất hiện. Tòa này bán thành phẩm pháp bảo đột nhiên không ngừng nứt toát, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể đổ nát. Ta đi, sẽ không như thế nhanh liền muốn thất bại đi. Lâm Phàm vừa nhìn tình huống này cũng là một mặt như mơ vẻ. Đúng, ngũ hành tương sinh tương khắc, chính mình này trưng bày vị trí khẳng định có vấn đề. Lúc này Lâm Phàm nghĩ đến cái thuyết pháp này, sau đó cũng là vội vàng bắt đầu điều chỉnh lên. Kim một thủy hỏa thổ, ngụy ngũ linh ở Lâm Phàm dưới ngón tay không ngừng đổi phương vị, cuối cùng bị Lâm Phàm tìm được một cái thích hợp phương vị. Cái kia nứt toát pháp bảo giờ khắc này cũng là khôi phục như lúc ban đầu. Năm đạo lực lượng lẫn nhau xuyên qua, lẫn nhau tăng phúc, hiện tại liền là trọng yếu nhất một bước. Nếu như có thể thành như vậy, này bán thành phẩm liền triệt để hoàn thành. Thượng cổ đại yêu tuy rằng đã chết đi, thế nhưng trên thi thể uy nghiêm lực lượng vẫn tồn tại như cũ. Nếu như lần trước không phải có thần khí thất độ không gian, như vậy này thượng cổ đại yêu vẫn đúng là làm cực kỳ. E là cho dù là mình bây giờ cũng rất khó nói có thể đem thượng cổ đại yêu cho trấn áp. Thiên địa dung lô, luyện hóa. Giờ khắc này Lâm Phàm đem minh mông như biển thượng cổ đại yêu thi thể ném vào thiên địa dung lô bắt đầu luyện hóa. Canh chúc mừng luyện hóa thành công. Canh chúc mừng nhận được thượng cổ đại yêu chi hồn. Một đạo yêu khí đầy trời hồn phách lặng lặng phiêu phù ở trước mặt Lâm Phàm. Nhìn hồn phách này mơ mơ màng màng, phảng phất ở vào hỗn độn, vẫn không có tỉnh lại. Dung hợp. Lâm Phàm đem thượng cổ đại yêu chi hồn làm pháp bảo bảo linh. Hiện tại huyền hoàng giới bảo bối mặc kệ có cỡ nào cao cấp, đều như vật chết. Mà khi một kiện bảo bối nắm giữ bảo linh, như vậy liền có vô hạn lên cấp độ khả thi. Thượng cổ đại yêu chi hồn chậm rãi dung nhập vào pháp bảo. Trong chớp mắt, bảo bối phàng phất triệt để sống lại. Lâm Phàm có thể cảm nhận được trong đó có sinh mệnh chính đang dựng dục. Bán thành phẩm yêu thành hay là thật sự muốn xong rồi. Nhìn trước mắt này ở tại trước mặt không ngừng xoay tròn, tản ra từng trận yêu khí bảo bối, Lâm Phàm trong lòng cũng là vui vẻ. Sau đó trao đổi ngô đồng thần thụ, rút lấy một tia sinh mệnh lực lượng đầu nhập vào trong yêu thành. Oanh! Một ánh hào quang trong nháy mắt bộc phát ra, một luồng hảo nhiên khí tức bao phủ ở đây yêu thành xung quanh. Canh chúc mừng luyện chế bán thành phẩm ngụy thần khí. Thời khắc này thánh tông người toàn bộ đều bị luồng hơi thở này cho khiếp sợ đến. Tiểu tử này lại đang làm cái gì? Yến tông chủ đã sớm phát hiện bên kia khí tức có chút kỳ quái. Đồng thời đối với Lâm Phàm hiện tại làm đồ vật cũng rất là hiếu kỳ. Cái khác một ít thái thượng trưởng lão cũng là kinh ngạc cực kỳ. Sau đó cũng thản nhiên nở nụ cười. Đối với tiểu tử này chỗ thần kỳ, bọn họ cũng đã quen. Gần nhất bọn họ vì liên lạc các tông chi môn, nhưng nói là bận bịu bất tỉnh đầu óc. Một ít tông môn biết đại cục, đồng ý phối hợp. Mà có chút tông môn ngoài miệng tuy nói đáp ứng, thế nhưng bọn họ biết, những tông môn này không hề có đem chuyện nào để ở trong lòng. Lúc này Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, nhận được hệ thống nhắc nhở, như vậy thì chứng minh cố gắng của mình thành công. Bán thành phẩm ngụy thần khí đặc biệt có động tác võ thuật A. Ngụy thần khí, hơn nữa còn là bán thành phẩm chuyện này. Thời khắc này, Lâm Phàm không lời có thể nói. Ngẫm lại cửu ngũ đại hồng chuyên cùng thất độ không gian này hai cái thần khí, tài liệu luyện chế cái kia đều gọi là gì a? Căn bản là không có cách cùng yêu thành đem so sánh. Nhưng là này yêu thành lại còn là bán thành phẩm ngụy thần khí. Ngược lại để Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên có lúc vận khí cũng là thực lực một loại biểu hiện. Bất quá bất kể nói thế nào, đây đều là một loại thử nghiệm, mà loại này thử nghiệm còn thành công. Luyện khí liền muốn khai phá não động. Lâm Phàm cũng sẽ không để Yêu Thành cũng chỉ có chút bản lãnh này. Bởi vậy sau đó bắt đầu suy nghĩ, làm sao để Yêu Thành càng mạnh mẽ hơn. Xoay chuyển càn khôn, chân áo nghĩa hủy diệt chi cước. Đại Phàm ca, Lâm Phàm là muốn đem những thứ đồ này toàn bộ dung nhập vào Yêu Thành. Có thể phát hiện những này thực hiện không được, cũng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Xem ra còn phải từ từ suy nghĩ biện pháp mới là. Lại là sau một tháng, ha ha, cuối cùng thành công. Ngày đó, Lâm Phàm đột nhiên đẩy cửa phòng ra, tự đi ra. Đi qua lần này khổ cực nỗ lực về sau, Lâm Phàm rốt cuộc đem Yêu Thành công năng tính bù đắp rất nhiều. Sau này muốn đem Yêu Thành từ từ để thăng làm thần khí, như vậy chỉ có không ngừng tăng cường chân quý bảo bối, hơn nữa còn phải tìm chân chính ngũ linh đem dung hợp đi vào. Như vậy Lâm Phàm có rất lớn đem ta có thể đem Yêu Thành để thăng làm hoàn mỹ ngụy thần khí. Lúc này Yến Tông Chủ cùng các thái thượng trưởng lão từ bốn phương tám hướng tới rồi. Các vị, ta thành công. Lâm Phàm nhìn thấy mọi người khóe miệng cũng là lộ ra một tia nụ cười sán lạn. Nhưng là khi thấy mặt của mọi người sắc lúc, nội tâm nhưng là ngưng lại. Chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Rồi. Yến Tông Chủ nhìn Lâm Phàm một mặt vẻ ưu lo nói. Không nghĩ tới tới đột nhiên như thế. Căn bản không có một chút dấu hiệu. Nhanh như vậy Lâm Phàm đem nội tâm vẻ kích động áp chế xuống. Sau đó cũng là một mặt vẻ nghiêm túc. Nói cái gọi là đến rồi chính là thú linh giới thật sự bắt đầu xâm lấn.